Chương 1571, Hạo Dương Thiên Diệt, một kích khủng bố bị người mình thù hận một tay đào tạo, xác thực là rất tàn nhẫn, nhưng cõi đời này vì đạt đến mục đích nào đó, tự nguyện hy sinh, tự nguyện bị người hiểu lầm cùng căm ghét, cũng không phải số ít. Tiêu Trần trả lời, Khổng Vân Hân nghe vậy, thần sắc thoáng qua một tia ngạc nhiên, nói như vậy, trong mắt ngươi, nữ nhân ác độc giết người cả nhà như ta, ngược lại thì anh hùng liệt sĩ. Ta không có nói như vậy. Tiêu Trần lắc đầu nói, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, đứng tại lập trường khác biệt nhìn vấn đề, tâm đắc cùng cảm ngộ có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Tại cá nhân ngươi mà nói, làm chuyện như vậy chắc có lợi ích, nhưng đối với chúng ta mà nói, ngươi xác thực tội ác tày trời. Ý nghĩ rất rõ ràng, Lãnh Vô Lệ có thể có bằng hữu như ngươi vậy, cũng không biết là họa hay phúc. Khổng Vân Hân ngữ trọng tâm trường, giống như là đang thở dài cái gì. Ngươi đang giấu giếm cái gì? Tiêu Trần nói, cho tới bây giờ còn không chịu nói rõ sao? Còn chưa đến thời điểm. Khổng Vân Hân lắc đầu nói. Hiện tại không nói rõ, coi như không có cơ hội. Tiêu Trần nói, nếu mà Lãnh Vô Lệ không hạ thủ được, vậy thì do ta tới giết ngươi. Nếu như ngươi bỏ mình, mưu đồ tất cả cũng chỉ bị lỡ đi. Đáng tiếc ngươi không giết được ta. Khổng Vân Hân mạc danh cười nói, kẻ tù nhân, lớn lối như vậy. Tiêu Trần nói. Hết cách rồi. Có người sẽ không ngồi nhìn ta bị giết, Khổng Vân Hân vừa mới nói xong, một bên Lệnh Hồ Dụ đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế siêu tuyệt, cho thấy hình thái kim ô mặt trời chói chang, thật giống như thần linh khôi phục, thần uy khó lường, Hạo Dương Thiên Diệt. Một đòn càn quét, không có gì sánh kỵ, tê trùng kích khoảnh khắc sụp đổ khắp nơi. Không tốt, Khổng Tước Thần Tử, Nhữ Yên Uyển, hai vị lão tổ Khổng Tước tộc đứng tại chỗ và ba người Khổng Chính Huy, Lệnh Hồ Tuyệt, Khổng Minh. Đều ngay đầu tiên dự cảm đến kinh uy năng khủng này, thông suốt đem hết toàn lực ngăn cản trùng kích. Bành! Ba người Khổng Chính Huy, Lệnh Hồ Tuyệt, Khổng Minh tuy rằng kịch liệt khá xa, nhưng thực lực so sánh mà nói kém một ít, trực tiếp bị uy thế đánh bay, thổ huyết không ngừng. Khổng Tước Thần Tử, Nhữ Yên Uyển cùng hai vị lão tổ Khổng Tước thần tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là không địch lại thần uy, đều là bị chấn lui ra ngoài 7-8 bước, khí huyết cuồn cuộn không ngừng mà trong nháy mắt. Toàn bộ Khổng Tước phòng đấu giá bị chấn động khó có thể tưởng tượng, biệt viện, lầu cát, cung điện toàn bộ sụp đổ, những người vô tội kia cũng gặp họa, thương vong một phiến. Tràng cảnh này, không thể nghi ngờ là 10 phần kinh người, Khổng Tước phòng đấu giá chính là một cái thế lực thần tộc thiết lập, đương nhiên tại đây ẩn chứa pháp trận kết giới 10 phần vững chắc, coi như là thượng vị thánh vương cũng đừng muốn đánh vỡ, nhưng một kích kia của Lệnh Hồ Dụ, trực tiếp hủy diệt Khổng Tước phòng đấu giá. Cấm chế thần tộc thiết trí không có nổi chút tác dụng nào. Khổng Tước Thần Tử, Nhữ Yên Uyển cùng Khổng Tước tộc hai vị thượng vị thánh vương, đều không có thể đỡ nổi trùng kích, bị chấn lui ra ngoài. Lực lượng cỡ này, quá mức người tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ Tinh có chút lờ mờ mà mở mắt ra, vừa rồi nàng đều phản ứng không kịp nữa, nhưng ngoài dự liệu, nàng cũng không có bị tổn thương. Lực lượng thật là đáng sợ. Đó chính là thực lực chân chính thần tử nhất tộc sao? Bùi An Kỳ cũng đang thán phục. Vừa rồi nếu không phải Tiêu Trần che chở bọn hắn chỉ sợ chắc chắn phải chết, cư nhiên kích phát chân thần huyết mạch, cái Lệnh Hồ Dụ này. Điên rồi sao? Khổng Tước Thần Tử có phần chật vật mơ hồ nổi giận, Khổng Tước phòng đấu giá là thế lực của hắn, một đòn này của Lệnh Hồ Dụ, để cho hắn tổn thất trọng đại, còn sẽ bị người chỉ trích, ảnh hưởng danh dự của hắn. Hắn đem Khổng Vân Hân cứu đi, Nhữ Yên Uyển cũng là nghi ngờ nói, Lệnh Hồ Dụ cùng Khổng Vân Hân kia quan hệ rất tốt sao, vì nàng không tiếc vận dụng chân thần huyết mạch, đều là thần tử thần nữ, Khổng Tước Thần Tử cùng Nhữ Yên Uyển đều biết rõ kích động chân thần huyết mạch trả giá lớn biết bao. Khổng Tước Thần Tử cũng không muốn vận dụng chân thần huyết mạch đối phó Tiêu Trần, mới quyết định thỏa hiệp, cầm Khổng Vân Hân trao đổi, nhưng Lệnh Hồ Dụ vì cứu Khổng Vân Hân, không có chút gì do dự, trực tiếp kích phát chân thần huyết mạch. Đánh ra khủng bố như vậy một đòn, dựa theo ta biết, Lệnh Hồ Dụ cùng Khổng Vân Hân đồng thời xuất hiện không nhiều, lúc trước hơn nữa chúng ta thương lượng thì Lệnh Hồ Dụ cũng không có gì thường rõ ràng cùng phản đối. Hiển nhiên là vừa rồi Khổng Vân Hân bí mật truyền âm cho Lệnh Hồ Dụ, để cho Lệnh Hồ Dụ có cử động này. Khổng Tước Thần Tử nghi vấn nói, lẽ nào Lệnh Hồ Dụ có nhược điểm gì ở trong tay nàng, thật là hỏng bét, bị nàng chạy trốn. Tiêu Trần hướng về một cái lỗ thủng trên trời vừa mới khép lại liếc mắt một cái, ngữ khí có phần ý vị sâu xa. Lệnh Hồ Tinh cũng thuận theo tầm mắt Tiêu Trần nhìn lại, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhất thời bất mãn nói, ngươi có phải cố ý thả nàng chạy hay không? Vì sao loại nghĩ gì này? Tiêu Trần vô tội nói, bởi vì ta cảm thấy, nếu mà ngươi muốn ngăn cản, là có thể lưu bọn hắn lại. Lệnh Hồ Tinh nói. Ta tại trong lòng ngươi thần thánh như vậy sao? Tiêu Trần khoa trương nói, ngươi phải hiểu được, vừa rồi các thần tử ngươi dùng một phần chân thần chi lực, ta có thể che chở an toàn của các ngươi, đã là 10 phần không tệ. Không chỉ là Lệnh Hồ Tinh không việc gì, Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực, Lãnh Vô Lệ cũng không có thụ thương. Dựa vào thực lực bản thân bọn hắn, không thể nào chịu được loại trùng kích kia, chỉ có thể là Tiêu Trần thay bọn hắn chặn lại toàn bộ. Gia hỏa này, Khổng Tước thần tử đột nhiên ý thức được một cái vấn đề rất đáng sợ, nhìn về phía Tiêu Trần, nội tâm tràn đầy kiên kỵ. Tại dưới tình huống bảo vệ 4 người, một bước không lùi, Nhữ Yên Nguyễn trong lòng cũng là kinh ngạc mạc danh. Nàng thừa nhận, mình ở trong nháy mắt lúc trước kia, căn bản không rảnh chiếu cố đến khác. Trừ phi nàng cũng kích động chân thần huyết mạch, như vậy vừa so sánh, Tiêu Trần thực lực cũng có chút kinh khủng. Một cái nhân tộc thiên tài không có chân thần truyền thừa, có thể sánh ngang những người này nắm giữ chân thần huyết mạch như bọn hắn, quả thực quá mức vượt quá bình thường. Có lẽ chỉ là trùng hợp, Lệnh Hồ Dụ không muốn thương tổn cùng Lệnh Hồ Tinh, công kích hướng bọn hắn giảm bớt một ít, Nhữ Yên Nguyễn cưỡng ép tìm một cái lý do, như này nàng mới có thể tiếp nhận một ít. Tiêu huynh, chuyện này không thể đổi cho ta, người là ta đã cho ngươi bắt được, nhưng Lệnh Hồ Dụ đột nhiên nhúng tay, tại ta ngoài dự liệu, cho nên, Khổng Tước thần tử hướng đi Tiêu Trần, ngữ khí cùng thái độ đều thay đổi rất nhiều. Âu Dương Dực, ngươi nói thế nào? Tiêu Trần hỏi thăm Âu Dương Dực ý kiến. Cho hắn đi. Âu Dương Dực không có chút gì do dự, càng không trạc đối với hắn mà nói, đã là vật điềm xấu, làm hại hắn cửa nát nhà tan, mình cũng suýt nữa bỏ mạng. Hơn nữa hắn không thể để cho càng không trạc nhận chủ, giữ lại vô dụng. Tiêu Trần nghe vậy, cũng không nói gì, lấy ra càng không trạc ném cho Khổng Tước thần tử, vật quy nguyên chủ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đa tạ, Khổng Tước thần tử đón lấy càng không trạc, nhất thời cảm ứng được chân thần huyết mạch trong cơ thể phun trào, mừng rỡ như điên. Đây chính là cái thần vũ thứ 5 tộc ta lưu lạc, hai vị lão tổ Khổng Tước thần tộc cũng đang kích động. Cái thứ 5 thần vũ trở về, Khổng Tước phòng đấu giá cùng Khổng Vân Hân chuyện, cũng chỉ không trọng yếu. Đi, lập tức trở về trong tộc, bọn hắn không kịp chờ đợi, muốn phải hoàn thành dung hợp 5 cái thần vũ, nhanh chóng rời đi. Tiêu Trần thấy vậy, chuyển thân hướng đi Lãnh Vô Lệ, ta cảm thấy ngươi bây giờ giết Khổng Vân Hân, tương lai có lẽ sẽ hối hận, cho nên nàng chạy trốn cũng là chuyện tốt, hoặc, ngươi quả nhiên là cố ý để cho chạy nàng. Lệnh Hồ Tinh lập tức hét lên. Chương 1572, phòng ngừa chu đáo. Lệnh Hồ Tinh vừa nói như thế, Lãnh Vô Lệ, Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực đều lại nhìn đến Tiêu Trần. Xác thực, ngữ khí Tiêu Trần, thật giống như nếu như hắn muốn ngăn trở, là có thể lưu lại Khổng Vân Hân, nhưng hắn cảm thấy để cho chạy Khổng Vân Hân càng tốt hơn, cho nên không có ngăn trở. Chim nhỏ, ngươi nghe người khác nói chuyện làm sao lúc đó không bắt được trọng điểm. Những đồ không trọng yếu kia, liền so với ai đều thích tính toán hơn. Tiêu Trần vô ngôn, đây không phải là trọng điểm sao, vậy cái gì là trọng điểm? Lệnh Hồ Tinh biểu thị không thể hiểu được, Bùi An Kỳ ngược lại rất nghiêm túc tại suy nghĩ, hỏi, Tiêu Trần, ngươi có phải phát giác Khổng Vân Hân có bí mật gì hay không? Ta cũng chỉ là suy đoán, Tiêu Trần nhìn Lãnh Vô Lệ một cái, thở dài nói, cái chân tướng này, đối với Lãnh Vô Lệ mà nói, có lẽ có chút tàn khốc. Cái chân tướng gì? Âu Dương Dực ngạc nhiên. Lẽ nào Khổng Vân Hân kia là thật yêu thích Lãnh Vô Lệ, thật đang tôi luyện Lãnh Vô Lệ? Cái này quá cẩu huyết đi. Lệnh Hồ Tinh cảm giác nhận thức hủy diệt sạch. Tiêu Trần lắc đầu nói, các ngươi nghĩ gì vậy, Khổng Vân Hân đối với Lãnh Vô Lệ sẽ không có một chút tình yêu nam nữ, bởi vì bọn hắn không chừng có liên hệ máu mủ. Máu? Liên hệ máu mủ? Lệnh Hồ Tinh, Bùi An Kỳ đều bị chấn động không nhẹ, cảm giác Tiêu Trần nói đùa. Tiêu Trần, loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình đùa? Âu Dương Dực nhổ nước bọt. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng ta cũng là nghiêm túc suy đoán, cũng không phải vớ vẩn. Tiêu Trần nghiêm túc nói, Khổng Vân Hân có thể là mùi mùi Lãnh Vô Lệ, hoặc là tỷ tỷ. Lệnh Hồ Tinh, Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực trố mắt nhìn nhau, nửa ngày không nói ra lời. Không thể nào, Lãnh Vô Lệ giống như là bị kích thích vậy, lắc đầu liên tục nói, nàng là người Khổng Tước thần tộc. Làm sao sẽ cùng ta có liên hệ máu mủ? Nói liên hệ máu mủ có lẽ cũng không chính xác, nhưng sóng linh hồn của các ngươi rất giống nhau, Hơn nữa, Tiêu Trần muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, được rồi, trước mắt ta cũng chỉ là suy đoán, nói quá nhiều, chỉ sẽ để ngươi tăng thêm phiền não. Tóm lại tạm thời không cần đi quan tâm nàng, nàng sẽ không làm thương tổn ngươi, chờ ngày nào đó chân tướng bại lộ, ngươi có lẽ liền có thể lý giải tất cả. Đến mức đến lúc đó có cần thứ lỗi nàng hay không, đều tùy ý nguyện ngươi. Lãnh Vô Lệ nghe vậy trầm mặt. Kỳ thực Tiêu Trần không nói như vậy, hắn cũng không có cách nào tìm Khổng Vân Hân báo thù, Khổng Vân Hân thổi một hơi, đều có thể giết hắn nhiều lần. Hai người tầng thứ cách biệt quá xa rồi. Nếu người đều đi, cũng không cần thiết thảo luận lại, suy nghĩ một chút xem về sau an bài như nào đi, Bùi An Kỳ mở miệng nói. Không đi Kim Ô tộc tìm Lệnh Hồ Dụ sao? Lệnh Hồ Tinh nói, ta mang bọn ngươi đi, tìm Lệnh Hồ Dụ hỏi cho rõ, có lẽ Khổng Vân Hân cũng ở đó. Không cần thiết, Tiêu Trần nói, chim nhỏ, bản thân ngươi trở về Kim Ô tộc, ta còn có còn lại chuyện muốn đi làm. Chuyện gì không thể mang ta theo? Lệnh Hồ Tinh oán trách, không phải vấn đề có thể mang theo ngươi hay không, ngươi lẽ nào không có chuyện của mình đi làm sao, cả ngày chạy đi theo ta, không có chuyện làm, giống như đi kể một cái gì đó. Tiêu Trần phê bình. Lệnh Hồ Tinh hiển nhiên cũng là nghĩ đến cái gì, mất hết hứng thú nói, được thôi, ta đi đây. Cũng không có lời thừa thải, trực tiếp liền bay đi, biến mất, đột nhiên nghiêm nghị như vậy ngữ khí, không sợ tổn thương lương tâm tiểu cô nương. Bùi An Kỳ khẽ cười nói, nàng không có dễ giận như vậy, đại khái là nghĩ đến trách nhiệm cùng sứ mệnh của mình mới đi, ta chỉ là hơi nhắc nhở nàng. Tiêu Trần nói, Kim Ô Thủy Tổ để lại cho Lệnh Hồ Tinh một cái ấn ký. Chú định Lệnh Hồ Tinh có sứ mệnh trọng yếu, không thể tiếp tục không tim không phổi, qua loa cho xong chuyện. Vậy ngươi sau đó phải đi làm chuyện gì, ta có thể cùng ngươi đi không? Bùi An Kỳ hỏi. Trong vòng trăm năm, Hắc Ám giới sẽ tấn công thần giới, hai giới chiến tranh bạo phát, thế cục sẽ mười phần hỗn loạn, cho nên ta muốn giúp các ngươi đề thăng thực lực, để các ngươi có năng lực ứng phó cùng tự vệ. Tiêu Trần nói. Bà chúng ta cái. Bùi An Kỳ nhìn Lãnh Vô Lệ cùng Âu Dương Dực một chút. Đương nhiên không chỉ vậy, có rất nhiều người. Tiêu Trần nói, đạo lữ của ngươi có ở đó hay không, để cho ta gặp một lần. Bùi An Kỳ đột nhiên hỏi, nàng một mực nhớ cái đạo lữ kia của Tiêu Trần, muốn nhìn một chút xem nữ nhân có thể để cho Tiêu Trần thừa nhận, sẽ là phong thái gì. Nàng không cần thiết, Tiêu Trần lắc đầu nói, nàng thực lực bây giờ, ít nhất là tài nghệ thần tử thần nữ. Hơn nữa còn là chủ lực đối phó Hắc Ám giới, ngược lại không cần thiết ta vì nàng bận tâm, xem ra ta vĩnh viễn so không lại nàng. Bùi An Kỳ thâm thẳm thở dài. Tiêu Trần cũng không biết trả lời như thế nào, dứt khoát đổi vấn đề khác, nói với Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ nói, các ngươi trước tiên về Âu Dương gia chờ đợi. Được. Âu Dương Dực đã sớm muốn về Âu Dương gia một chuyến, Âu Dương Vô Song nếu bị phế, vậy Âu Dương gia liền do hắn làm chủ. Đem bàn tay của các ngươi đưa ra. Tiêu Trần lại nói. Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ nhìn nhau, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa tay ra. Tiêu Trần chỉ ngưng dị quan, tại trên cánh tay ổi người Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ M khắc họa rồi một cái ấn ký hình chữ nhật. Càng hình tượng nói, giống như là một cánh cửa. Đây là cái gì? Âu Dương Dực nghi vấn. Triệu Hoán Môn, đến lúc đó các ngươi liền hiểu. Tiêu Trần nói. Được thôi. Vậy chúng ta đi. Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ cùng nhau rời đi, An Kỳ, ngươi cũng tạm thời trở về Đại La Thiên. Tiêu Trần nói, nếu đã thừa kế ngôi vị, nên đối với Đại La Quốc hoàng thất cùng con dân phụ trách, lúc đó là muốn thống hợp lực lượng báo thù cho ngươi, ai có hứng thú làm hoàng đế. Bùi An Kỳ nói, liền tính như thế, ngươi cũng nên đem quyền lực và ngôi vị truyền đi, tránh cho phiền toái sau này. Tiêu Trần vừa nói, một bên kéo tay nàng. Vén tay áo lên, cũng đồng dạng vẽ một đạo ấn ký Triệu Hoán Môn. Được thôi, ta đi, sớm một chút liên hệ ta. Bùi An Kỳ cũng rời đi, Khổng Tước phòng đấu giá phá hủy, nhưng Khổng Minh cùng Khổng Chính Huy vẫn còn, bọn hắn bị uy lực một kích Lệnh Hồ Dụ chấn thương, chính đang liệu dưỡng. Tiêu Trần tìm Khổng Minh lấy được 80 đóa hư không hợp đạo hoa, cũng rời khỏi nơi này. Tiêu Trần về trước linh tộc một chuyến, tìm ra Diệt Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết, thời gian hắn rời khỏi. Vẫn chưa tới 3 tháng, nhưng tu vi hai nữ tăng vọt. Diệp Vũ Phỉ dung hợp lực lượng lục mang tinh, trực tiếp liền tăng vọt đến thánh nhân cảnh, tu xuất ra 4 đạo thánh quang. Hơn nữa, đây chỉ là một bắt đầu, lực lượng lục mang tinh cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa, tối đa tiêu hóa 1/3. Còn Tiêu Anh Tuyết, càng làm Tiêu Trần kinh ngạc, sơ bộ nắm trong tay Trảm Nguyệt Kiếm, nàng cũng tăng lên tới thánh nhân cảnh. Phải biết không tiếp xúc Trảm Nguyệt Kiếm nàng mới đại đạo đệ tam cảnh, dựa theo tiến bộ mức độ lại nói, tiến bộ của nàng so sánh Diệp Vũ Phỉ càng lớn hơn. Thanh kiếm này so sánh ta tưởng tượng thì uy năng càng lớn hơn, Tiêu Trần đối với lai lịch Trảm Nguyệt Kiếm cảm thấy hiếu kỳ. Tiêu Trần, lần trở về này còn đi sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Ta phải về tứ phương thần giới cùng tiên giới một chuyến, Tiêu Trần nói, trong vòng trăm năm, thần giới sẽ bạo phát chiến tranh, rất nhiều chuyện ta phải chuẩn bị từ sớm mới tốt, để ngừa vạn nhất. Chúc Quỳ Thân là Chúc Long trưởng tử, dự cảm không có sai, hơn nữa lần này nhìn thấy Khổng Vân Hân cùng Lãnh Vô Lệ, cũng có thể chứng thật một điểm này, Hắc Ám giới tại thần giới sớm có cờ ẩn cùng phục binh. Chương 1573, trở lại tứ phương thần giới trong vòng trăm năm sau. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, cũng cảm giác đến thời gian cấp bách. Thời điểm là phàm nhân, trăm năm chính là cả đời, rất dài, nhưng đến hôm nay, trăm năm, một cái búng tay, quá mức ngắn ngủi. Ngươi bây giờ là đại nhân vật có trách nhiệm, có chuyện gì cứ việc buông tay đi làm đi, ta cùng anh Tuyết sẽ chiếu cố tốt mình, Diệp Vũ Phỉ nói. Tiêu Trần nghe vậy, cũng kéo tay Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, tại trên cánh tay các nàng khắc họa ra ấn ký Triệu Hoán Môn, dặn dò. Các ngươi tạm thời đợi tại linh tộc, nếu mà thời cơ đã đến, ta sẽ liên hệ các ngươi. Được. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần lại đem những người còn lại tại linh tộc đều triệu tập, Lăng Tiểu Trúc, Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng, Doãn Trùng, Trầm Đan Giao. Trên người mọi người, đều khắc xuống ấn ký Triệu Hoán Môn. Các ngươi đang chơi cái gì, ta cũng muốn chơi, Băng Ngưng nghe tin chạy tới, cảm thấy mới mẻ. Hứng thú trùng trùng. Ngươi cũng không cần, thực lực của ngươi đã quá cường đại. Tiêu Trần nhìn thấy nàng nói, ta vì ngươi an bài, chỉ sẽ hạn chế phát triển của ngươi. Tiêu Trần tiến hành cái kế hoạch này, chỉ là giúp đỡ những người không có năng lực tự vệ kia. Nhưng Hạ Thi Vận, Băng Ngưng này, cường giả có thể đi con đường của bản thân, gia nhập cái kế hoạch này chỉ sẽ hạn chế các nàng. Cái gì đó, ngươi đây rõ ràng là bài xích ngoại vật. Băng Ngưng bất mãn nói. Sắp xếp cái đầu ngươi, ta còn kỳ vọng tương lai có cơ hội có thể cùng ngươi liên thủ tác chiến đó, ngươi đừng nên lười biếng. Vừa quản lý tốt linh tộc đồng thời không thể bỏ quên tu hành. Tiêu Trần nói, yên tâm đi, nếu thật hắc ám đánh tới, ta nhất định sẽ hoàn thành tiếc núi đời thứ nhất không có hoàn thành. Băng Ngưng hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, nhưng Tiêu Trần thấy thế nào, nàng đều giống như cái tiểu hài tử. Từng bước giác tỉnh lực lượng viễn cổ linh hoa đại thánh. Ngay cả ký ức đều đang thức tỉnh, nhưng mà ý thức tính cách hoàn toàn vẫn là cái Băng Ngưng mà Tiêu Trần biết. Cũng hoặc là, ở trước mặt người ngoài, nàng là Linh Hoa Đại Thánh uy nghi bất phàm, chỉ ở Tiêu Trần trước mặt mới là Băng Ngưng. Linh Hoa Đại Thánh một đời kia, nàng vốn chí khí cao ngạo, cái người thứ nhất đứng ra, xuất lĩnh linh tộc đối kháng Hắc Ám Giới. Thật không ngờ, không có thua ở trong tay địch nhân Hắc Ám Giới, lại thua ở trong tay tộc nhân mình, bị tập kích ám toán, bị buộc luân hồi. Đời này, nàng muốn hoàn thành tiếc núi trước kia, thống khoái cùng Hắc Ám Giới chiến một đợt. Hình như linh tộc các ngươi còn có một cái phá giới tổ phù, Tiêu Trần đối với Băng Ngưng nói, cho ta dùng một chút, ta phải về tứ phương thần giới một chuyến. Ngươi điên rồi sao? Phá giới tổ phù là hàng dùng một lần, dùng để khẩn cấp, không phải dùng để người đi đường. Băng Ngưng liếc Tiêu Trần một cái, hiển nhiên không có ý định cho, linh tộc hiện tại chỉ còn một phá giới tổ phù cuối cùng. Muốn giữ lại ứng đối có chuyện xảy ra. Muốn đi tứ phương thần giới, có pháp bảo khác, Băng Ngưng nhẹ tay khẽ vung, gọi ra một cái pháp bảo liên thai, ném cho Tiêu Trần. Ban đầu cùng Hạ Thi Vận đến 33 trọng thiên thì sứ giả thiên đạo kia minh giống như cũng là dùng loại pháp bảo này. Tiêu Trần vuốt vuốt liên thai, lại hỏi, điều này có thể định hướng truyền tống sao? Không thể, sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ tứ phương thần giới, nhưng lúc trở lại, vô luận ngươi ở đâu? Có thể trực tiếp trở lại linh tộc. Băng Ngưng nói. Được, ta biết rồi. Tiêu Trần tại linh tộc dừng lại 3 ngày, sau đó dùng liên thai pháp bảo, phá vỡ không gian, đi tới tứ phương thần giới. Sự thật chứng minh, vận khí của hắn không sai, đi thẳng đến đông thần giới, khoảng cách băng tộc cũng không xa. Đi trước tìm Mộng Tình. Lần này, Tiêu Trần quyết định đem Mộng Tình mang theo bên người, thập đại cường giả gần với thần linh nhất, băng tộc thủy tổ chắc trong hàng ngũ đó. Mộng Tình đạt được thủy tổ chi hồn, tiềm năng to lớn, nhưng mà Mộng Tình ngay từ đầu liền đi tiểu đạo, hôm nay chỉ sợ cũng không có cách nào đột phá xiềng xích, trước phải giúp nàng giải quyết cái vấn đề này. Mộng Tình đều là nha hoàn của mình, băng tộc đó là đương nhiên là hậu hoa viên, cho nên Tiêu Trần cũng không chú trọng lễ tiết, trực tiếp lặng lẽ lẻn vào, không người có thể phát giác. Khí tức Mộng Tình, Tiêu Trần trong nháy mắt đã tập trung. Thần hoàng cửu trọng, quả nhiên. Mộng Tình đã phát triển đến hoàn cảnh cửu trọng, nhưng mà dừng bước tại hoàn cảnh cửu trọng. Nàng có thủy tổ chi hồn, tiềm năng xa không chỉ một chút như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng tu luyện tiểu đạo, từ đầu đến cuối vô pháp vượt qua bước này. Hoàn cảnh cửu trọng, cũng đã là cực hạn tiểu đạo, cho dù thiên tư tuyệt thế như nhân hoàng, cũng không đánh tan được cái giam cầm này. Lúc này, bên trong băng hợp điện băng tộc, Mộng Tình, Mộng Y Huyên, Mộng An Trì và ba vị thần đế lão tổ băng tộc chính đang thương nghị đại sự, người người vẻ mặt nghiêm túc. Mộng Tình, theo ta thấy, không bằng cầu hòa đi. Vĩnh Phong thần đế thở dài nói, thánh tộc năng lượng không phải chúng ta có thể chống lại, hơn nữa còn có đầu quái vật kia, chúng ta nếu không thuận theo, nhất định tự rước diệt vong. Hừm, chúng ta cũng là ý kiến tương đồng. Hai vị thần đế Đông Áo cùng Tinh Hải cũng là gật đầu, đề nghị đồng ý Vĩnh Phong thần đế. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn tu vi cũng tinh tiến không ít, nhưng vẫn như cũ chỉ là tầng thứ thần đế, ngay cả thần hoàng đều không đột phá nổi. Mộng Tình đạt được thủy tổ truyền thừa, tu vi ngược lại bay sắp đột phá, đã đạt đến hoàn cảnh cửu trọng. Tại dưới sự hướng dẫn Mộng Tình, băng tộc cuộc khởi mạnh mẽ, từ sau cùng thập đại đế tộc, nhất cử trở thành thập đại đứng đầu đế tộc, đăng đỉnh đông thần giới. Nhưng vậy thì như thế nào? Tại trước mặt thánh tộc người người tu luyện đại đạo, cho dù Mộng Tình đều quá mức nhỏ bé, càng không cần phải nói bọn họ. Cầu hòa cái gì à, lẽ nào các ngươi phải để Mộng Tình gả cho những thánh tử kia? Mộng Y Huyên tức giận vỗ bàn nói, Mộng Tình mấy năm nay vì băng tộc cẩn trọng, bỏ ra bao nhiêu? Nếu không có Mộng Tình, băng tộc có thể có huy hoàng bây giờ sao? Hiện tại gặp phải khó khăn, các ngươi không nghĩ cùng nhau đối mặt, trực tiếp liền muốn hy sinh Mộng Tình. Y Huyên, không nên khích động, chúng ta không nói muốn hy sinh Mộng Tình. Mộng An Trì ngắt lời nói, hắn là tộc trưởng đời trước băng tộc, Mộng Tình kế vị, sau đó hắn một lòng bế quan, thành công đột phá thần đế chi cảnh, thực lực đã có thể so với mấy vị lão tổ rồi. Hơn nữa hắn lúc tại vị dài hơn Mộng Tình, tại bên trên cái nhìn đại cục, so sánh Mộng Tình có kinh nghiệm hơn, cũng càng trầm tĩnh. Mộng Y Huyên ngữ khí hơi hòa hoãn một ít, nhưng vẫn khó chịu, cảnh cáo nói, ta bất kể các ngươi tính thế nào, ngược lại Mộng Tình là người Tiêu Trần, không cho phép các ngươi đánh chủ ý Mộng Tình. Tiêu Trần nếu mà trở về, biết chuyện này, các ngươi nghĩ tới bàn giao thế nào sao? Y Huyên, đây là thế cục bức bách, ngươi phải biết đây chính là thánh tộc từ thời đại viễn cổ liền tự phong, người người tu luyện đại đạo, liền tính Tiêu Trần tại đây, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Vĩnh Phong thần đế bất đắc dĩ nói. Kỳ thực trải qua đủ loại sự kiện, hắn đối với Tiêu Trần đã nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm thấy Tiêu Trần là một vị kỳ tài kinh thế, yêu nghiệt trái với lẽ thường, thế nhưng có thể thay đổi gì? Băng tộc bây giờ đối mặt địch nhân, là một cái thánh tộc. Thánh tộc, tên như ý nghĩa, tộc nội nhất định là có thánh nhân, hơn nữa không chỉ một vị hai vị. Nói không chừng, liền thánh vương đều có. Trừ phi băng tộc thủy tổ sống lại, tái hiện thực lực đỉnh phong. Nếu không băng tộc làm sao cùng với đối kháng, Vĩnh Phong, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, yêu thích mắt chó coi thường người khác. Một cái thanh âm đột ngột vang dội, khiến sáu người bên trong băng hợp điện đều là chấn động. Chương 1574, ta giúp các ngươi trảm công tử. Mộng Tình một mực trầm mặc không nói tại nghị luận thì lúc này kích động nhất, từ vị trí đứng dậy, đôi mắt đẹp trông đợi nhìn đến cửa băng hợp điện, không có để cho nàng thất vọng. Rất nhanh một đạo bóng người quen thuộc bước chân vào bên trong điện. Tiêu Trần, Mộng An Trì cùng ba vị thần đế Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải đều là kinh ngạc, tự hồ nghĩ không ra Tiêu Trần trùng hợp tại cái thời điểm nguy cơ này vội về. Nhưng mà, bọn hắn lại bất an trong lòng, tính khí Tiêu Trần bọn hắn rõ ràng nhất, biết Mộng Tình bị ủy khuất, há có thể chịu để yên. Hắn dính vào, chỉ sợ để cho thế cục càng ngày càng loạn. Hồ, người cuối cùng đến. Không thì tiểu lão bà của ngươi sẽ bị người đoạt đi. Mộng Y Huyên vẫn giống như trước, không che đậy miệng. Y Huyên, ngươi nói cái gì? Mộng Tình đối với người bạn này là cũng không thể tránh được. Trước kia, các nàng đều là băng tộc đế nữ, tranh đoạt vị trí kế nhiệm, là đối thủ cạnh tranh. Nhưng hôm nay, các nàng đã là bạn tốt không có gì giấu nhau, Mộng Y Huyên phụ tá nàng, cũng là nguyên nhân nàng nhiều năm như vậy có thể kiên trì nổi, dù sao các nàng niên kỷ tương đương. tại lúc gặp phải khó khăn nhất thời không giải quyết được mà phiền lòng thì hai người có rất nhiều đề tài có thể tán gẫu, buông lỏng giải buồn. Nha hoàng là của hồi môn, thiên kinh địa nghĩa a, Thi Vận là đại lão bà, vậy ngươi đương nhiên là tiểu lão bà. Mộng Y Huyên hì hì cười nói. Mộng Y Huyên là cái gì tính tình, Tiêu Trần cũng hiểu một ít, tạm thời nàng đang làm sóng động bầu không khí. Nhưng mà nàng nói mộng tình bị người đoạt đi, Tiêu Trần vẫn là rất để ý, tiếp tục tiến đến hỏi, mộng tình, các ngươi gặp phải khó khăn gì? Mộng tình bình phục một ít tâm tình, trả lời, đông thần giới xuất hiện một cái thánh tộc, bọn hắn muốn nhất thống tứ phương thần giới, cướp đoạt tài nguyên các tộc, đông thần giới thập đại đế tộc trước mắt chỉ có băng tộc cùng vũ y tộc không có thần phục, thế lực còn lại cơ bản tất cả thuộc về thánh tộc rồi. Thánh tộc. Tiêu Trần có thể hiểu được mộng tình khốn cảnh. Kê tộc loại thánh tộc kia, đại khái là tương đối kém bên trong thánh tộc. Hải vương tộc cũng là thánh tộc, nhưng so sánh kê tộc cường đại vô số lần, cũng được xưng chuẩn thần tộc rồi. Cái thánh tộc ở đông thần giới này, kém đi nữa cũng ít nhất cũng tương đương kê tộc, nắm giữ cường giả thánh vương cấp đều không kỳ quái. Thánh vương tại tứ phương thần giới, người nào có thể ngăn? Như vậy các ngươi liền muốn hy sinh mộng tình, đổi lấy băng tộc an bình. Tiêu Trần xoay người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người Vĩnh Phong thần đế, những người này, vô luận lúc nào, trong mắt quả nhiên chỉ có thể nhìn được lợi ích. Mặc kệ mộng tình vì băng tộc bỏ ra bao nhiêu, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cảm tạ, đến thời khắc nguy nan, luôn nghĩ hy sinh người khác đổi lấy tham sống sợ chết chốc lát, còn mỹ danh là vì đại cục cân nhắc. Mộng tình hiện tại là tộc trưởng băng tộc, cho dù trăm vạn không nguyện, cũng phải vì băng tộc hàng tỷ tộc dân cân nhắc, cho nên mới một mực trầm mặc, không tham dự thảo luận. Tiêu Trần, chuyện này không phải chuyện đùa, quan hệ trọng đại, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vĩnh Phong thần đế nói, huống chi, thánh tử thánh tộc kia kinh tài tuyệt diễm, hoàn toàn xứng với mộng tình, không hề có không tốt. Ngươi chính là lăn ra ngoài đi. Tiêu Trần giơ tay lên một cái tát. Bành, Vĩnh Phong thần đế trực tiếp bị tát văng rồi băng hợp điện, từ tư thế đến xem, đại khái là chó té ăn cứt. Xinh đẹp. Mộng Y Huyên vui mừng không xiết. Vì Tiêu Trần vỗ tay, quá hết giận. Nàng đã sớm nhìn Vĩnh Phong thần đế thật ngoan cố khó chịu, nhưng đối phương là tổ tiên nàng, nàng không làm được cái gì. Hiện tại Tiêu Trần dạy dỗ Vĩnh Phong thần đế một hồi, nàng cảm giác rất đã. Mộng tình, chúng ta đi xem, cái thánh tử gì đó rốt cuộc có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, có thể xứng với ngươi. Tiêu Trần đi tới trước mặt mộng tình, không đợi mộng tình kịp phản ứng, trực tiếp liền kéo nàng, từ băng hợp điện biến mất. Không có bất kỳ quỷ tích có thể tìm ra, hư không tiêu thất, là vận dụng không gian năng lực sao, nhưng vì sao một điểm không gian dao động đều không cảm giác được. Mộng An Trì kinh dị nói, tu vi của hắn, càng ngày càng sâu không lường được. Bọn hắn đi đâu, Đông Áo cùng Tinh Hải hai vị thần đế nghi vấn. Đần A, nhất định là đi tới trực đảo Hoàng Long, lúc này mới giống phong cách của hắn. Mộng Y Huyên bỗng nhiên vô cùng hưng phấn vọt ra khỏi băng hợp điện. Nàng muốn đi lập tức chạy tới thánh tộc, không thì sẽ bỏ qua vở kịch hay. Quá làm loạn, cùng đi qua nhìn một chút. Mộng An Trì, ba người Tinh Hải cùng Đông Áo cũng đều xông ra ngoài. Tiêu Trần mạnh thì mạnh, nhưng muốn một người đối phó một cái thánh tộc, cũng ý nghĩ hảo huyền rồi. Mộng tình bị Tiêu Trần bắt lấy, có thể cảm giác được thời không xung quanh biến ảo, hiển nhiên là đang tiến hành xuyên qua không gian. Nàng cũng hiểu rõ Tiêu Trần muốn ní dẫn nàng đi nơi nào, bất quá. Nàng tin tưởng năng lực Tiêu Trần, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nàng lúc này quan tâm hơn, là một cái vấn đề khác. Công tử, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới tìm ta? Mộng tình nhẹ giọng hỏi thăm. Lần trước Tiêu Trần mang theo Hạ Thi Vận rời khỏi, lại không mang theo nàng, nàng một lần cho rằng rất khó lại cùng Tiêu Trần gặp mặt, lấy tiềm năng của ngươi, ở lại băng tộc quá lãng phí, về sau đi theo ta. Tiêu Trần đều không cho mộng tình quyền lựa chọn, rất trực tiếp. Mộng tình nghe vậy ngẩn ra, nét mặt tươi cười như hoa nói, được, rất đơn giản mà trả lời, nhưng cũng nói ra tâm ý mộng tình. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại chán nản nói, công tử, đường của ta đã tới cuối, vô luận như thế nào đều không đột phá nổi, không việc gì, lần này tới chính là giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Tiêu Trần nói, có biện pháp. Trảm đạo, đại khái là biện pháp duy nhất. Trảm đạo, mộng tình nghe vậy. Chần chờ nói, cái biện pháp này, chỉ sợ không thể thực hiện được. Vì sao không thể thực hiện được? Tiêu Trần nói, bởi vì trảm đạo quá nguy hiểm. Hừm, cái khái niệm trảm đạo này, rất nhiều đời trước đều nói qua, cũng có rất nhiều người thực hành qua, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Mộng Tình nói, trảm đạo, rất nhiều người đều hiểu, nhưng có thể hiểu được ý tứ, không có nghĩa là có thể đạt đến cái cảnh giới kia, có cái năng lực trảm đạo kia. Xác thực, muốn trảm đạo, nhất thiết phải tiến hành nước chảy thành sông, cưỡng ép trảm đạo, nhẹ thì mất hết tu vi, đạo cơ bị tổn thương, nặng thì công lực phản phệ, tại chỗ mất mạng. Tiêu Trần nói, trảm đạo, phải hiểu đạo đạo mới có thể đi vào được, trảm ngã minh đạo, nhìn thấy chân ngã. Nhưng hết lần này tới lần khác, người tu luyện tiểu đạo, rất khó có cái giác ngộ kia, cho nên trảm đạo chỉ là khả thi trên lý thuyết, trên thực tế không có người có thể thành công, không thì điều này cũng sẽ không trở thành vấn đề khó khăn thiên cổ. Công tử, chỉ sợ ở cô phụ kỳ vọng của ngươi, nếu như ta cưỡng ép trảm đạo, kết quả cũng sẽ không quá lý tưởng. Mộng Tình tự biết mình. Nếu như có nắm bắt trảm đạo, nàng cũng sẽ không chờ tới hôm nay, không cần lo lắng, chính các ngươi không thể trảm, ta giúp các ngươi trảm. Tiêu Trần chuẩn bị lâu như vậy, đương nhiên sẽ không thể ngay cái sơ hở đều không nhìn ra, ý nghĩ trảm đạo, hắn ngay từ đầu liền cân nhắc qua, nhưng lúc đó cũng hiểu rõ đám người Mộng Tình, Hy Lưu Ly Nhi, An Y Y tự mình trảm đạo không quá thực tế, cho nên không có trực tiếp nói ra, mà hôm nay, hắn đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Giúp chúng ta trảm. Mộng Tình cho rằng mình nghe lầm, có chút sững sờ. Loại sự tình trảm đạo này, còn có thể để cho người khác hỗ trợ sao? Chương 1575, đây chính là lực lượng của các ngươi sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, không cần lo lắng, tất cả giao cho ta. Bây giờ mà nói, chúng ta vẫn là chú ý cái thánh tộc này. Tiếng nói rơi xuống, Mộng Tình mới ý thức tới nàng cùng Tiêu Trần đã đi tới sâu bên trong tinh không, tại trước mặt bọn họ. Có một cánh cửa nguy nga, tản ra khí tức trang nghiêm mà thần thánh, khiến người không dám tùy tiện tới gần. Đây chính là cửa vào thánh tộc phải không? Tiêu Trần chưa từng tới đây, nhưng thần trí của hắn cường đại dường nào, rất dễ dàng là có thể tìm ra phương hướng thánh tộc. Dù sao tứ phương thần giới cơ bản đều là tiểu đạo tu hành giả, quy tắc không được đầy đủ, đại đạo bản nguyên thiếu sót. Mà thánh tộc, áp đảo bên trên quy tắc tứ phương thần giới, tại đây vô cùng dễ thấy. Hừng. Cái thánh tộc này giải phong không lâu, trước mắt chỉ có mấy vị thánh tử cùng một ít tùy tùng đi ra hành động bên ngoài, còn lại đại bộ phận người đều không lộ diện. Nội tình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, ta không cách nào tưởng tượng. Mộng Tình tuy rằng tin tưởng Tiêu Trần, nhưng mà hy vọng Tiêu Trần có thể đủ cẩn thận một chút. Nội tình mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một cái thánh tộc mà thôi. Tiêu Trần cũng không để ở trong lòng. Đừng nói thánh tộc, coi như là thần tộc lại làm sao, nhắc tới cũng đúng dịp. Không đợi Tiêu Trần đánh vỡ hư không chi môn, cửa liền tự động mở ra, mấy đạo nhân ảnh bay ra. Người cầm đầu là một nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn, tại phía sau bọn họ còn có sáu vị lão giả tiên phong đạo cốt, ít nhất là thánh nhân cảnh, nhưng đối với một nam một nữ kia đều rất tôn kính thái độ. Công tử, tên kia Tử Sam thanh niên chính là một trong thánh tử. Mộng Tình liếc mắt nhận ra tên thanh niên cầm đầu kia, thấp giọng nói ra. Thần tộc chỉ có một tên thần tử hoặc thần nữ, độc nhất vô nhị, nhưng thánh tộc cùng lúc xuất hiện nhiều vị thánh tử thánh nữ, kê tộc liền có hai người kê Bắc Võ cùng kê Nhược Liên. Thực lực tương đối mà nói, ngược lại không kém, Tiêu Trần liếc thanh niên Tử Sam kia một cái, tin chắc thực lực đối phương cùng Thác Bạc Vương không sai biệt lắm, tu ra 10 đạo thánh quan, so sánh kê Bắc Võ cùng kê Nhược Liên mạnh hơn không ít, có thể thấy cái thánh tộc này, so sánh kê tộc cường đại hơn. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Ồ, Mộng Tình, Tử Sam thanh niên cũng rất nhanh phát giác Mộng Tình, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, liền hướng về phía Mộng Tình chạy đến như bay. Gia hỏa này. Một gã nữ tử khác thần sắc không vui, thánh tộc giải phong, vốn là tính toán cướp đoạt tài nguyên các tộc tứ phương thần giới, bổ sung bản thân, sau khi khôi phục nguyên khí nhất định, sau đó lại tiến quân 33 trọng thiên, dù sao tứ phương thần giới quá mức cằn cỗi, đường đường thánh tộc. Không thể nào một mực khốn ở loại địa phương này. Lục đại thượng vị thiên thần thánh, mới là sân nhà thánh tộc, nhưng làm nàng bất đắc dĩ là, mấy vị thánh tử đi cùng với nàng, lại đều si mê sắc đẹp ở tứ phương thần giới, đem chính sự ném sang một bên. Băng tộc Mộng Tình, còn có vị vũ y tộc kia, quả thực không thể nói lý. Nữ tử càng nghĩ càng giận, trong tâm thịnh nộ, đột nhiên sát ý tập trung Mộng Tình. Chỉ cần đem nữ nhân này giết, mới có thể lắng xuống rất nhiều chuyện, nhưng nàng vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên liền thấy vị thiếu niên đứng tại bên cạnh Mộng Tình kia, giơ tay lên đánh ra một chưởng. Ầm, Tử Sam thanh niên còn chưa tới gần Mộng Tình, trực tiếp bị một chưởng vỗ thành xương máu, thần hình toàn diệt. Thiệu Giang, sao lại thế? Nữ tử trong nháy mắt liền hoảng sợ, tay chân lạnh lẽo tới cực điểm, nội tâm không cầm được run sợ. Thiệu Giang thực lực so với nàng chắc chắn mạnh hơn, nhưng không có sức hoàn thủ, liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị một cái tát đập chết. Thiếu niên kia tu vi khủng bố đến mức nào, vừa mới nếu nàng kích động một ít, so sánh chút Thiệu Giang sẽ còn đi nhanh hơn một bước. Ngươi là thánh nữ thánh tộc phải không? Tại thời điểm nàng sợ hãi thất thần, Tiêu Trần đã là mang theo Mộng Tình bay tới, lạnh lùng hỏi. Đại nhân tha mạng, chuyện không liên quan đến ta, hết thảy đều là chút Thiệu Giang, Hà Thiên bọn hắn làm, ta một mực tại phản đối bọn hắn. Nữ tử sao có thể không hiểu chứ, Tiêu Trần là muốn vì Mộng Tình xuất đầu, trực tiếp đánh tới thánh tộc. Mộng Tình lại nhận thức một vị cường giả như này. Lẽ nào nữ nhân xinh đẹp cứ được ưa thích như vậy sao, còn có một cái Hạ Thiên. Tiêu Trần nghe vậy, lạnh lùng nói, đem cái kia Hạ Thiên cùng tộc trưởng thánh tộc các ngươi gọi ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mệnh, hỗn trướng, dám ở ta trước cửa Ô Long thánh tộc dương oai, chán sống sao. Sáu vị thánh nhân tiên phong đạo cốt quát lớn. Có lẽ là tại cửa nhà, để bọn hắn có phấn khích nhất định, cho dù Tiêu Trần cường đại đi nữa, có thể một người chống lại một cái thánh tộc hay sao? Ô Long thánh tộc, Tiêu Trần trầm ngâm, lập tức chợt nói, không phải là chó sao, nói văn nghệ như vậy, cẩu tộc hoặc là khuyển tộc, không phải càng dễ gọi hơn sao? Tiêu Trần có tuệ nhãn thần thông, có thể nhìn thấu bản thể, Ô Long thánh tộc, bản thể đều là chó. Đương nhiên, không phải chó phổ thông nuôi trong nhà, mà là địa ngục khuyển, có ba cái đầu, đại khái cũng là một trong vạn tộc thời đại viễn cổ, nhục thánh tộc ta, tội nên trảm. Sáu người uy danh như trời, thần lực hội tụ, hiện lên uy năng khổng lồ. Một mặt, bọn hắn đang tạo thế truyền tin cho cao thủ trong tộc, mặt khác cũng cố gắng công kích trừng phạt Tiêu Trần. Nhưng mà, thực lực sáu người bọn hắn ngay cả Thiệu Giang cũng không bằng, đối mặt Tiêu Trần, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá. Diệt, Tiêu Trần cũng lười nói nhảm, theo tay vung lên, muôn vạn pháp tắc dung luyện ra một cái chữ diệt to lớn, đóng hướng về sáu người, phốc, thánh quang toàn thân sáu người đồng thời lỏng lẻo, thân thể sụp đổ, huyết dịch khô khốc, thần hồn tịch diệt, giống như nguyền rủa vậy, tử trạng thảm liệt. Đại nhân tha mạng, thánh nữ kia nhìn thấy một màn này, càng là bị dọa sợ đến thần sắc trắng xám, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, còn cần ta lặp lại lời nói một lần nữa sao sao? Tiêu Trần lạnh lùng nói. Vâng, ta lập tức thông báo tộc trưởng. Thánh nữ không dám ngỗ nghịch Tiêu Trần, chuẩn bị truyền tin trở về. Không cần, đột nhiên, bên trong hư không chi môn, trăm ngàn đạo khí tức cường đại dâng trào mà ra, người người nộ uy, khiến cho tinh không trăm vạn dặm đều chấn động không ngừng hiển nhiên. Thiệu Giang bỏ mình cộng thêm động tác vừa rồi của sáu người, đã để cao tầng thánh tộc nhận thấy được. Trong chớp nhoáng này, thánh tộc gần như dốc hết toàn lực, có người ở nhà giết thánh tử bọn hắn, sao có thể dung nhẫn? Đúng lúc này mấy người Mộng Y Huyên, Mộng An Trì, Đông Áo, Tinh Hải cũng chạy tới hiện trường. Ông trời của ta, đây! Mấy người nhìn thấy một màn này, đều hết sức khiếp sợ. Ngày thường thánh tộc đi ra đi lại, cũng chỉ có mấy người Thiệu Giang, Hạ Thiên kia, dựa vào mấy lực lượng người bọn họ, liền tùy tiện quét ngang đông thần giới, khiến bát đại đế tộc thần phục. Mà giờ khắc này, gần ngàn tên cường giả thánh tộc đều tản mát ra thiên địa khí thế, đại đạo đang nổ vang, tinh không đang chấn động, tinh thần tại phá diệt. Bọn hắn xa xa liếc mắt một cái, liền có loại cảm giác sợ vỡ mật, hắn đây là làm chuyện gì, trực tiếp để cho thánh tộc dốc hết toàn lực sao? Mộng Y Huyên tự lẩm bẩm, ngừng mắt nhìn Tiêu Trần cùng Mộng Tình ở tiền tuyến, đứng sóng vai, đối mặt thánh tộc đại quân, cho dù là loại tràng diện này, hai người tự hồ cũng có thể thản nhiên đối mặt, không sợ hãi chút nào. Đây chính là các ngươi lực lượng của các ngươi sao? Tiêu Trần quét mắt qua một cái, chỉ thấy ba tên thánh vương, hơn nữa còn đều là hạ vị thánh vương, không khỏi có chút thất vọng. Chương 1576, Orochi. Các hạ tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, xác thực khiến người kính nể, nhưng Ô Long thánh tộc ta cũng không phải dễ khi dễ. Vô cớ tàn sát tộc thánh tử ta, hôm nay nhất thiết phải cho một câu trả lời. Bên trong đội ngũ khổng lồ Ô Long thánh tộc, một tên lão giả người đi lên trước, ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn Tiêu Trần, hắn là một trong tam đại thánh vương hiện trường, cũng là tộc trưởng Ô Long thánh tộc. Vô cớ, Tiêu Trần giễu cợt nói, các ngươi phá phong mà ra, tùy ý cướp đoạt tài nguyên các tộc Đông Thần Giới, bức bách bọn hắn thần phục, trong lúc sát hại người đâu chỉ ngàn vạn, còn không thấy ngại làm bộ rất vô tội. Ức vạn năm tự phong, để cho tộc ta hao tổn nghiêm trọng, chúng ta cần thiết tài nguyên nhất định khôi phục, cướp đoạt tài nguyên bọn hắn là hành động bất đắc dĩ. Tộc trưởng Ô Long không những không xấu hổ, ngược lại đại nghĩa lẫm nhiên nói, nhưng bọn hắn hy sinh không phải là không có chút ý nghĩa nào, chờ Ô Long thánh tộc ta trở lại thượng vị thiên, đạt được một chỗ ngồi, có thể để bọn hắn cũng dính vào ánh sáng, đến lúc đó nhất định hồi báo vạn lần. Loại chuyện hoang đường này, chính các ngươi tin sao? Mộng Tình nghe vậy, cũng không nhịn được khịt mũi coi thường. Ngu xuẩn, tu hành giới cá lớn nuốt cá bé vốn là trạng thái bình thường, chúng ta chỉ là cướp đoạt bọn hắn, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, đã quá hết tình hết nghĩa. Một tên thánh vương hừ lạnh nói, chỉ trách bọn họ nhỏ yếu, nên vì cường giả phục vụ. Được, ta liền yêu mến loại suy luận cường đạo này của bọn ngươi, cũng tiết kiệm giống như các ngươi biện rồi. Hiện tại ta mạnh hơn các ngươi, có phải cũng có thể tùy ý nắng bóp các ngươi hay không? Tiêu Trần nói. Cuồng vọng, ngươi một người nhớ vượt trên nhất tộc ta. Lại một tên thánh vương giễu cợt, rất là coi thường. Có muốn tự thể nghiệm một hồi hay không? Tiêu Trần giọng điệu tùy ý, dựng thẳng một ngón tay, đầu ngón tay có màu đen dị quang toát ra, sau đó kịch liệt bành trướng mở rộng. Ngay lập tức, thật giống như một quả ngôi sao màu đen đang kịch liệt xoay tròn. Đây là... Tam đại thánh vương Ô Long thánh tộc đều nhìn chằm chằm ngôi sao màu đen ngưng tụ trong tay Tiêu Trần. Bọn hắn không biết đây là cái chiêu thức gì, nhưng có thể cảm nhận được nó ẩn chứa khí tức hủy diệt. Vật kia nếu ném tới, bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ sợ ở thương vong một phiến. Kết trận, ba người dù sao sống vô số tuế nguyệt, nội tâm tuy rằng kinh dị, lại cũng không đến mức hoảng loạn, rất nhanh tổ chức toàn bộ cường giả Ô Long thánh tộc, ngưng kết một cái trận pháp to lớn. Tam đại thánh vương chủ đạo, gần ngàn tên thánh cảnh phối hợp, đây chính là tối cường trận pháp khổng lồ nhất, vừa có khả năng tấn công, Hạo Thiên vô cực trận, mặc cho ngươi công kích mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng đột phá. Ô Long tộc trưởng ở tại trong đại trận, được gần ngàn người bao vây, có trận pháp gia trì, tu vi của hắn tựa hồ từ hạ vị thánh vương trực tiếp tăng đến thượng vị thánh vương. Nếu Tiêu Trần cầm ngôi sao màu đen trong tay ném qua đi, chỉ sợ tùy tiện là có thể bị chặn lại. Không có đất dụng võ. Các ngươi cho rằng, vật này chỉ có thể ném qua thôi. Tiêu Trần cười lạnh, ngón tay khẽ búng, ngôi sao màu đen bay về phía trên cao. Phía trên. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Đây là sao, làm sao đem đại chiêu ném về phía trời, như này làm sao có thể đánh tới người. Ngay tại thời khắc mọi người Ô Long thánh tộc kinh nghi, một màn quỷ dị xuất hiện, ngôi sao màu đen đột nhiên hư không tiêu thất. Bốn bề không gian cũng đung đưa từng vệt sóng gợn lăn tăn. Biến mất. Mọi người càng là không rõ vì sao, chẳng lẽ là phép che mắt, không phải biến mất, mà là chuyển di. Tiêu Trần nhàn nhạt nói nếu từ bên ngoài trận pháp ném qua sẽ bị chặn lại, vậy để cho nó bạo tạc tại trong trận pháp các ngươi thì như thế nào? Lời nói vừa ra, Ô Long tộc trưởng tại trung tâm trận pháp bỗng nhiên cảm giác không gian bên cạnh mình dập dờn, ngôi sao màu đen vừa mới biến mất đột nhiên hiện ra. Không tốt. Nhanh tản ra, Ô Long tộc trưởng hoảng sợ hét lớn. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Âm âm. Ngôi sao màu đen chớp mắt nổ tung, một cổ năng lượng xâm nhập khắp nơi, đám người Ô Long thánh tộc kia coi như thảm, bạo tạc phát sinh tại trung tâm trận pháp, tại chỗ có 200-300 người hài cốt không còn, những người còn lại cũng đều thảm liệt mà bay ngang ra ngoài, ngay cả Tam Đại Thánh Vương đều khó thoát khỏi may mắn. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ở phía xa, Mộng Y Huyên nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi này, mặt đều là bất khả tư nghị. Thánh tộc xuất động gần ngàn tên cường giả đối phó Tiêu Trần, nàng còn vì Tiêu Trần toát mồ hôi lạnh. Nhưng không nghĩ đến, Tiêu Trần một chiêu, lại khiến thánh tộc toàn quân bị diệt. Nàng còn như vậy, ba người Mộng An Trì, Đông Áo, Tinh Hải thì càng thêm rung động. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, thánh tộc có thể giận cá chém thớt băng tộc hay không, nhưng trong nháy mắt. Thánh tộc ngay tại bên dưới một đòn của Tiêu Trần đã bại trận, Tam Đại Thánh Vương đều trọng thương tại chỗ. Mộng Tình cũng ngơ ngác nhìn đến thiếu niên bên cạnh, trong tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nàng là từ đầu đến cuối tin tưởng Tiêu Trần nhất định có thể thắng, nhưng lấy loại phương thức nghiền ép này đánh bại thánh tộc, cũng làm nàng giật mình. Còn muốn chơi sao? Tiêu Trần đứng tại bên cạnh Mộng Tình, một bước chưa nhúc nhích, hờ hững nhìn đến Ô Long tộc trưởng, ta cũng không có tận hứng. Ngươi! Chẳng lẽ là thần tử thượng vị thiên, Ô Long tộc trưởng trọng thương sắp chết hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Vừa rồi không hề nghi ngờ, Tiêu Trần là đem công kích của mình dời đi, loại năng lực tùy ý điều khiển không gian này, quả thực quá mức khủng bố, căn bản là không có cách phòng ngự. Ta ngược lại thật ra gặp qua mấy cái thần tử, nhưng đều bình thường không có gì lạ, không hề có địa phương xuất sắc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ô Long tộc trưởng nghe vậy, nhất thời không lên tiếng, thần tử bình thường không có gì lạ. Hắn đây là trêu chọc một cái quái vật gì? Loại nhân vật này, làm sao sẽ chạy tới tứ phương thần giới? Lúc này, bên trong hư không chi môn truyền đến một hồi hỗn loạn, một cổ yêu tà chi năng khổng lồ sao động, tản khắp tinh không. Đáng chết, những con kiến hôi các ngươi đang ồn ào cái gì, quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Thanh âm bá đạo hùng hồn, giống như sấm sét, xen lẫn uy áp chí cường, khiến người theo bản năng sợ hãi bất an. Cái thanh âm này. Tiêu Trần thần sắc cổ quái, nhìn về hư không chi môn. Là đầu kia quái vật. Mộng Tình thần sắc khẽ biến. Còn mọi người Ô Long thánh tộc còn sót lại, cũng vui cũng buồn. Vui chính là, có lẽ có thể để cho vị đại nhân kia xuất thủ đối phó Tiêu Trần. Buồn là, vị đại nhân kia hỉ nộ vô thường, bọn hắn cũng nắm bắt không được tính cách. Mộng Tình, ngươi biết cái gì? Tê Yêu Trần nghi vấn. Thật giống như một đại xà tám cái đầu, ta từng nhìn thấy Hạ Thiên, Thiệu Giang và người khác đều đối một mực cung kính với nó. Mộng Tình nói. Orochi. Tiêu Trần cắm nín, nghe thấy thanh âm vừa rồi, hắn vẫn chỉ là hoài nghi, bây giờ nghe Mộng Tình miêu tả, gần như có thể khẳng định. Quái vật ẩn náu bên trong Ô Long thánh tộc, chính là Yamata no Orochi. Tên này không phải ở lại bên cạnh Thái Hư Tổ Long sao, làm sao chạy tới đây? Đột nhiên, càng không chuyển động ngược, tinh hà biến sắc, một đạo hình ảnh to lớn hùng vĩ phản phất như thiên địa, hiện ra ở trên hư không chi môn, cự xa tám cái đầu, mỗi một cái đầu đều như một tòa thiên phong, khoảng cách giữa những cái đầu, giống như là cách sơn xuyên, minh hải, toàn thân bao phủ tại trong sương mù thần bí, càng lộ vẻ tà uy bất phàm, gặp qua đại nhân. Mọi người Ô Long thánh tộc cũng không để ý thương thế, đều là cung kính hành lễ. Các ngươi sao chật vật như vậy, cự xà thân thể cực lớn, thật giống như phải đem toàn bộ tinh không đều chống bạo, một người tại trước mặt nó, so sánh kiến còn muốn nhỏ bé hơn. Chương 1577, chuyện rất khủng bố hội bẩm đại nhân, có người đến tộc ta nháo sự, đem chúng ta đã thương, cũng là hắn quấy rối đại nhân nghỉ ngơi, hắn còn nói. Ô Long tộc trưởng cố ý dừng một chút, quả nhiên. Cự xa lúc này cả giận nói, hắn còn nói cái gì? Hắn nói cũng chỉ là một đầu quái xà mà thôi, không có cái ghê gớm. Nếu như dám hiện thân, nhất định đem lột da huyễn, nấu nước, Ô Long tộc trưởng run run rẩy rẩy, khúng núng nói đến, giống như là sự thật. Điều này không nghi ngờ chút nào, chính là hãm hại thô bỉ nhất thấp kém nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ số thông minh cự xà không quá đủ, vẫn tin là thật, hỗn trướng, con kiến hôi kia đâu? Có bản lãnh ngay trước bản tọa mặt nói lại lần nữa. Cự xa nổ khí trùng thiên, uy lăng hoàng vũ, khỏa tinh cầu xung quanh đầu bị nổ tinh. Orochi, ngươi có phải ngứa da hay không? Đang lúc này, một đạo thanh âm bất thình lình vang dội, khiến cự xa sợ hết hồn, vội vàng thu hồi uy áp. Tám cái đầu của nó, tám ánh mắt không ngừng dò xét tại bốn phía, lẩm bẩm, gặp quỷ, ta có phải nghe nhầm rồi hay không? Đại nhân, chính là hắn. Lúc này, Ô Long tộc trưởng kia kích động chỉ đến Tiêu Trần nói, hắn đã thương chúng ta, còn xem thường đại nhân ngài. Orochi bởi vì thân thể quá to lớn quan hệ, tầm mắt cũng không tốt lắm, nhưng được Ô Long tộc trưởng chỉ như vậy, ngay lập tức sẽ thuận theo nhìn lại. Đây vừa nhìn, lúc này liền cho nó bị dọa sợ đến giật mình một cái. Wow kháo, tiểu tử ngươi sao lại ở đây, kỳ thực tầm mắt không tốt, vẫn có thể dựa vào cảm giác. Gặp người quen. Yamata no Orochi vẫn có thể tùy tiện tìm được, nhưng mấu chốt là khí tức Tiêu Trần rất cổ quái, hoặc có lẽ là rất phổ thông, muốn bằng vào khí tức xác định vị trí Tiêu Trần, cơ bản không thực tế, trừ phi Tiêu Trần chủ động phóng thích, để cho người khác cảm giác được. Nghe nói có một con xà yêu tại đây làm mưa làm gió, con kiến hôi như ta liền chuẩn bị đến kiến thức một chút. Orochi, ngươi thật là uy phong. Tiêu Trần nói. Khục khục. Bản tọa chính là tại đây tu dưỡng mấy ngày. Orochi lúng túng, nhắc tới trên đời còn có một người có thể làm tâm nó thấy sợ hãi, liền chỉ có Tiêu Trần rồi. Đại nhân, các ngươi quen biết, Ô Long tộc trưởng có chút mộng. Orochi không chỉ nhận thức Tiêu Trần, còn giống như rất kiên kỵ Tiêu Trần. lẽ nào người Orochi muốn tìm kia, chính là Tiêu Trần? Hừ, ngươi dám lừa bản tọa, nên giết. Orochi đột nhiên nổi giận, một trảo hướng phía Ô Long tộc trưởng vỗ xuống. Không, bị một đòn của Tiêu Trần, Ô Long tộc trưởng vốn là chỉ còn nửa cái mạng, lúc này căn bản không chịu nổi móng vuốt Orochi, trực tiếp liền bị đánh thành thịt nát, mất mạng tại chỗ. Tộc trưởng, mọi người Ô Long thánh tộc trố mắt nhìn nhau, giận mà không dám nói gì, cầm như hến. Ngươi giết hắn làm gì? Tiêu Trần không lời nói, ta còn giữ hắn để có chỗ hữu dụng đây, người này khích bác quan hệ giữa ngươi và ta, quả thực đáng chết. Orochi hận nói. Xem ra ngươi còn chưa ngốc đến mức kia, biết bị là người lợi dụng. Tiêu Trần nói, hắc hắc, bản tọa biết bọn họ là muốn để cho bản tọa ra tay cho bọn chúng, bản tọa cũng chỉ là với bọn hắn hư tình giả ý, để bọn hắn giúp bản tọa làm việc. Orochi cười gian nói, Tiêu Trần trong đầu nghĩ con rắn này lại cũng có thời điểm mở mang trí tuệ, lại mở miệng hỏi, ngươi để bọn hắn giúp ngươi xử lý cái chuyện gì? Tìm ngươi à? Orochi nói. Tìm ta? Tiêu Trần kỳ quái, ngươi không phải hẳn đang bên cạnh Thái Hư Tổ Long sao, tìm ta gấp như vậy làm gì sao? Orochi từ khi phục dụng Long huyết nghịch lân đan sau đó vẫn ngủ say, lần trước đi gặp Thái Hư Tổ Long, thuận tay đem Orochi ném cho Thái Hư Tổ Long trong nom. Không phải bản tọa tìm ngươi, là con rồng già kia tìm ngươi. Yamata no Orochi nói, lão Long kia lại không trực tiếp nói cho bản tọa ngươi ở đâu, để cho bản tọa tự mình tới thần giới tìm. Mẹ hắn, thần giới lớn như vậy, bản tọa làm sao tìm được? Đúng lúc khi đó đụng phải người Ô Long thánh tộc, bọn hắn chủ động nói có thể giúp bản tọa tìm người, để cho bản tọa đi thánh tộc làm khách, bản tọa đáp ứng. Tổ Long đại khái là muốn để cho ngươi một mình học hỏi kinh nghiệm. Tiêu Trần suy đoán nói, tuy nói Orochi tự mình nói nó cũng đang lợi dụng Ô Long thánh tộc, nhưng nếu không phải hắn xuất hiện, Orochi cùng Ô Long thánh tộc ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được, Tổ Long tìm ta làm gì sao? Tiêu Trần hỏi, là vì chuyện giải phong lực lượng cho nó sao? Nó nói nó đã nhớ lại một ít rất khủng bố chuyện, để ngươi đi gặp nó một chút. Orochi nói. Chuyện rất khủng bố, Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm đăm chiêu. Có thể được Thái Hư Tổ Long miêu tả như vậy, chỉ sợ thật không đơn giản, xác thực là muốn đi gặp nó. Chờ qua mấy ngày ta đi trở về, hiện tại ta muốn đi bên trong xem, Tiêu Trần chỉ kia hư không chi môn. Bên trong, đương nhiên là đại bản doanh Ô Long Thánh Tộc. Nếu Ô Long Thánh Tộc có thể cướp đoạt tài nguyên tộc khác, Tiêu Trần không có đạo lý bỏ qua cho chỗ bảo sơn này, hỗn độn thanh liên tiến hóa, cần lượng lớn nguồn năng lượng. Đương nhiên, nguồn năng lượng bình thường, hỗn độn thanh liên là coi thường, nó chỉ hấp thu nguồn năng lượng trân quý nhất đỉnh cao nhất. Orochi thoáng cái đã minh bạch Tiêu Trần ý tứ, nói ra, ta dẫn ngươi đi, bên trong thứ tốt thật không ít. Những người Ô Long thánh tộc nghe hai cái cường đạo đang thảo luận làm sao lấy tài nguyên trong tộc, trong tâm khóc không ra nước mắt, nhưng lại không có dũng khí đi lên ngăn cản, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Ô Long thánh tộc trải qua một lần này, đừng nói tiếng quân thượng vị thiên, có thể duy trì truyền thừa hay không cũng khó nói. Hai người Tiêu Trần cùng Orochi tại phương diện làm cường đạo xem như cá mè một lứa, mấy ngày liền đem phần lớn tài nguyên Ô Long thánh tộc cướp đoạt hết sạch. Trong đó hỗn độn thanh liên có thể coi trọng, chỉ có số ít, nhưng mà đủ để cho hỗn độn thanh liên thích thú rồi. Orochi, ta nhớ được ngươi lúc trước đã biến thành long, làm sao hiện tại lại biến trở về rồi? Tiêu Trần kỳ quái. Tại lúc trước không có dùng long huyết nghịch lân đan, Orochi liền có dị biến, đầu rắn tiến hóa thành đầu long rồi. Dùng long huyết nghịch lân đan, theo lý thuyết hẳn sẽ càng gần gũi long, làm sao ngược lại trở về hình thái nguyên thủy. Lão Long nói, hình thái long tộc tại thần giới hành tẩu không quá an toàn, liên quan đến một cái cấm kỵ, để cho bản tọa điều thấp một ít. Orochi có phần khoe khoang nói, bản tọa nếu như biến trở về hình thái bát long, bảo đảm có thể đem ngươi dọa cho giật mình. Không thổi có thể chết sao? Tiêu Trần phát giác Orochi hiện tại là bành trướng đến lợi hại. Nhưng mà Ô Long thánh tộc có ba vị thánh vương, Orochi có thể làm bọn hắn kiên kỵ, xác thực cũng có bản lãnh hùng hậu tương đương, cùng trước so sánh, thuế biến quá lớn. Chờ đã, bản tọa đột nhiên phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng. Orochi bỗng nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tiêu Trần nói, Orochi trong mắt không ngừng đảo, cười gian nói, tiểu tử, bản tọa đột nhiên cảm thấy mình bây giờ chưa chắc không phải là đối thủ của ngươi. Đã từng biến đổi ngầm nên bị ngươi ảnh hưởng, nhìn thấy ngươi theo bản năng liền sợ hãi, trên thực tế bản tọa đã triệt để thuế biến, thực lực bây giờ hoàn toàn tại bên trên ngươi, không có đạo lý còn bị ngươi định đoạt. Ô hát! Ý của ngươi là? Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, nội tâm không dao động chút nào, bản tọa muốn cùng ngươi đơn đấu, nếu như bản tọa thắng, ngươi về sau liền coi là nhân sủng của bản tọa bảo kê ngươi. Chương 1578, chế đạo chi đạo Orochi, ta xem ngươi là thật bành chướng, lại dám loại nghĩ gì này? Tiêu Trần mặt đen lại nói, tuy rằng ngươi trước đối với bản tọa cũng không tệ, nhưng cường giả vi vương, không có đạo lý để cho tồn tại mạnh mẽ như bản tọa bị ngươi thúc giục. Orochi nghiêm túc nói, cho nên trận này đơn đấu, rất tất yếu. Phải không? Tiêu Trần nói, cũng được, ta trước hết nhường cho ngươi một chiêu, xem thường người nào, bản tọa nhường ngươi một chiêu mới phải. Orochi nói, ngươi xuất chiêu trước, bản tọa sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Được đi, đây là ngươi tự tìm. Tiêu Trần cảm thấy Orochi là muốn thu thập, phải cho nó một chút màu sắc, như này nó mới sẽ thành thật một chút. Đại trớ chú thuật. Chỉ thấy Tiêu Trần lưu chuyển đạo vận toàn thân, hướng về thân thể cao lớn của Orochi đánh một chỉ. Nhất thời, thân thể Orochi bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, không ngừng thu nhỏ, hơn nữa bộ dáng cũng đang biến hóa. Cuối cùng, thành một cái chó đất. Wow kháo, thứ gì, gâu gâu, tiểu tử, ngươi dở trò lừa bịp, gâu gâu. Mau để bản tọa biến trở về đi, gâu gâu. Orochi biến hóa thành bộ dáng chó đất, không ngừng nhảy nhót bên tại ống quần Tiêu Trần. Rõ ràng tâm lý rất tức giận, nhưng cái đuôi lại không tự chủ được mà đung đưa, giống như là đang lấy lòng chủ nhân, như vậy thì ngoan rất nhiều. Tiêu Trần một cước đem Orochi đá bay ra ngoài thật xa, rất là hả giận. Gâu gâu! Rất nhanh, Orochi lại lắc lắc cái đuôi, điên cuồng chạy trở về. Hết cách rồi, trớ chú thuật đáng sợ này là Tiêu Trần thả, hơn phân nửa cũng chỉ có Tiêu Trần có thể giải. Rời khỏi Tiêu Trần. Nó nhận định cả đời liền sống dạng chó đất này, vậy còn không như giết nó, tiểu tử, bản tọa. Bản tọa nhận thua, nhanh cho bản tọa biến trở về đi. Orochi hét lên, là bản thân ngươi muốn đơn đấu, không cho ngươi điểm màu sắc một chút, ngươi là vĩnh viễn không xác định được vị trí của mình. Có thể biến trở về hay không, xem ngươi về sau biểu hiện, nếu mà không để ta hài lòng, liền cả đời như vậy đi. Tiêu Trần nói. Gâu gâu. Orochi lần đầu tiên khóc, mắng một đống lời người khác nghe không hiểu, đại khái đang hối hận tại sao phải trêu chọc tên biến thái Tiêu Trần này. Công tử, người đây là dùng pháp thuật gì? Mộng Tình nhìn thấy một màn này, rất là mới mẻ. Con rắn lớn như vậy, biến thành một con chó nhỏ, pháp thuật này cũng quá kinh khủng. Đây nếu là trong chiến đấu dùng ở trên người khác, người khác còn đánh nhau làm. Hứng thú nghĩ ra mà thôi, tùy tiện một cái tên, nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Nên tính là trớ chú thuật. Tiêu Trần nói, hứng thú nghĩ ra. Mộng Tình ngớ ngẩn, có chút không thể nào hiểu được. Kỳ thực muôn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một bể, tại khi hiểu bản chất, sau đó có thể tùy tâm sở dục, nhất niệm thành thật, lật tay tức dụng. Tiêu Trần nói. Mộng Tình, được rồi, ngươi đại khái cũng nghe không hiểu, đơn giản hiểu là ta tự tạo ra đạo của mình là được. Tiêu Trần nói. Chế đạo. Mộng Tình chấn động trong lòng, nàng không thể nào hiểu được Tiêu Trần thuộc ở tại tầng thứ gì, nhưng chỉ riêng hai chữ chế đạo, liền đủ phá vỡ tất cả nhận thức của nàng. Nói cách khác, Tiêu Trần lúc trước không có tu luyện qua trớ chú thuật, nhưng tại thời điểm này, nghĩ tới phương pháp trừng phạt Orochi, ý nghĩ hiện lên, liền sáng tạo ra trớ chú thuật. Wow kháo, tiểu tử ngươi, há chẳng phải là vô địch sao? Gâu gâu! Orochi cũng hiểu ý tứ Tiêu Trần rồi, ngồi một chỗ lắc lắc cái đuôi. Cái khái niệm sáng tạo này, ta đại khái đã lĩnh ngộ đời trước, lúc đó lờ mờ mê mê, còn rất nhỏ yếu, cũng sẽ chết, cho nên trên đời không có năng lực vô địch tuyệt đối, tại trước khi không có chân chính thăm dò xong thế giới này, ai cũng không dám xưng vô địch. Tiêu Trần nhìn xa tinh không, tự hồ đang cảm khái, Orochi nhìn thấy hắn vậy, luôn cảm giác hắn đang trang bức, nhưng lại không dám nhổ nước bọt. Tiêu Trần mang theo Mộng Tình đi tới băng tộc một chuyến, triệu tập Mộng Y Huyên, Mộng An Trị. Ba vị thần đế lão tổ và hơn 10 vị tộc lão băng tộc, lần này, Vĩnh Phong thần đế đàng hoàng hơn, ngồi ở cuối cùng, không nói tiếng nào, hắn nào có thể nghĩ đến, Tiêu Trần một thân một mình, trực tiếp đem Ô Long thánh tộc đập nát, quả thực cường đại đến vượt quá bình thường. Chư vị, hôm nay tìm các ngươi tới là muốn tuyên bố một chuyện. Mộng Tình tại dưới Tiêu Trần tỏ ý, lớn tiếng mở miệng, ta quyết định đem tộc trưởng chi vị truyền cho Y Huyên, về sau các ngươi phải đem hết toàn lực phụ tá nàng. Lời vừa nói ra, ở đây đều là kinh hô, thần sắc mạnh mẽ biến. Tộc trưởng, vì sao đột nhiên có này quyết định? Đúng vậy, Mộng Tình, băng tộc cũng không thể không có ngươi. Mọi người đều rất kích động, muốn giữ lại. Mộng Tình hiện tại là băng tộc trụ cột, mất đi nàng, băng tộc chỉ sợ ở lần nữa chưa gượng dậy nổi. Mộng Tình, ngươi nhưng chớ đem cục diện rối rắm này giao cho ta. Mộng Y Huyên có chút buồn bực, không quá tình nguyện. Mộng Tình muốn đi, nàng sớm có dự liệu, dù sao Tiêu Trần đều đặc biệt tìm đến Mộng Tình rồi, Mộng Tình quả quyết sẽ không cự tuyệt, chỉ có điều đem tộc trưởng chi vị nhường cho nàng, nàng không tiếp thụ nổi. Vì sao? Mộng Tình kỳ quái nói, ngươi khi đó cũng là đế nữ, còn cạnh tranh tộc trưởng chi vị với ta đó, hiện tại nhường cho ngươi, ngươi ngược lại không muốn, ngươi là sẽ biến đổi, ý nghĩ ban đầu, không thể đại biểu ý nghĩ bây giờ. Mộng Y Huyên nói, thực lực của ta quá thấp, không chịu nổi áp lực, không được kiếm cớ, hiện tại băng tộc chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm, liền coi giúp ta một chút. Mộng Tình khẩn cầu, nếu không có nhân tuyển thích hợp tiếp nhận, nàng bỏ đi như vậy, cũng là không phụ trách đối với băng tộc. Đem tay ngươi cho ta. Tiêu Trần tiến đến nói với Mộng Y Huyên. Làm gì sao? Mộng Y Huyên tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng là nghe theo, đem vươn tay ra. Tiêu Trần kéo ống tay áo của nàng, ở tại trên cánh tay trắng như tuyết để ấn ký triệu hoán môn. Chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ dùng cái này triệu hoán ngươi, giúp ngươi đề thăng thực lực, ngươi có thể an tâm tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Tiêu Trần nói. Có thật không? Mộng Y Huyên lập tức mừng rỡ không thôi. Nàng chính là nhớ, Mộng Tình có thể có hôm nay, đều là Tiêu Trần dìu dắt. Nếu nàng có thể được Tiêu Trần giúp đỡ, cho dù không đuổi kịp Mộng Tình, cũng nên có thể có to đại đột phá. Thời điểm giúp ngươi tu hành, phải cần một khoảng thời gian, đoạn thời gian đó ngươi phải đem băng tộc an bài xong. Tiêu Trần nói. Hiểu rõ. Mộng Y Huyên thái độ lập tức thay đổi, bắt đầu mong đợi một ngày kia mau mau đến. Lại giao phó một ít chuyện, Tiêu Trần liền cùng Mộng Tình rời khỏi băng tộc. Đi về gặp Thái Hư Tổ Long trước, Tiêu Trần mang theo Mộng Tình, phá vỡ thứ nguyên không gian Viêm Hoàng Tiên Giới, trở lại Viêm Hoàng Tiên Giới. Công tử, ngươi và Thi Vận chính là xuất từ cái tiên giới này. Mộng Tình một đường đều dò xét, rất muốn biết cái tiên giới này có cái gì cùng người khác bất đồng, có thể đản sinh Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần. Hạ Thi Vận là thiên đạo linh lung lòng túc chủ, hôm nay đã đứng ở đỉnh thần giới, là chủ lực cùng thủ lĩnh đối kháng hắc ám giới, còn Tiêu Trần, thật giống như không có gì đặc biệt danh hiệu, nhưng thực lực cao tuyệt, không thể lẽ thường đi đo lường được. Mộng Tình cảm thấy, liền tính Hạ Thi Vận hoàn toàn giác tỉnh thiên đạo linh lung tâm, cũng vẫn không bằng Tiêu Trần. Đương nhiên, hai người cảm mến lẫn nhau, thần tiên quyến lữ, ai mạnh ai yếu không cần thiết đi tính toán. Bọn hắn liên thủ, mới là lực lượng vô địch chân chính cõi đời này. Chương 1579, chỉ có thể ăn bám hừng, ta cùng Thi Vận ở một cái tinh cầu phàm nhân nhận thức. Nơi đó phàm nhân thọ mạng không hơn trăm năm, mười phần ngắn ngủi. Tiêu Trần nói, địa phương lần này chúng ta muốn đi, ngay tại viên tinh cầu kia phụ cận. Địa cầu sao? Ta nghe Thi Vận nói qua. Mộng Tình có phần hướng tới, muốn đi nơi đó nhìn một chút, còn có bản tọa thì sao, bản tọa cũng là địa cầu. Orochi nói. Ai quan tâm ngươi, không nên ra ngoài phá hư bầu không khí. Tiêu Trần một cước đem nó đá văng ra. Tức chết bản tọa rồi, gâu gâu, Orochi bay trở về đến, cắn một cái vào vạt áo Tiêu Trần, vung đều vung không ra. Tiêu Trần chẳng muốn cùng nó nháo, vung kiếm chém tới vạt áo, sau đó bắt lấy Mộng Tình, trực tiếp xé rách không gian biến mất, lưu lại một mình nó, không thành vấn đề sao? Không có gì, xác thực hình thái là sẽ hạn chế bộ phận lực lượng của nó, nhưng cho dù nó chỉ có một phần mười lực lượng, cũng vượt xa khỏi giới hạn lực lượng tiên giới. Nó không khi dễ người khác cũng là không tệ rồi. Tiêu Trần nói, tiên giới thứ nguyên so sánh thần giới thấp hơn nhiều, Tiêu Trần cùng Mộng Tình tại bên trong không gian này có thể xuyên qua tự nhiên. Chẳng mấy chốc, liền đi đến địa cầu phụ cận. Nơi đó chính là địa cầu, Tiêu Trần nói ngươi có thể đi xem, nhưng đừng nên quấy rối người ở đó. Hừm, ta hiểu rõ. Mộng Tình biết Tiêu Trần là có chuyện đi làm, nàng ngay tại đây không thích hợp. Liền hóa thành lưu quang xông vào bên trong địa cầu, Tiêu Trần thần thức đảo qua tại phụ cận, tìm ra Thái Hư Tổ Long, liền bay đi. Thái Hư Tổ Long, ta đến. Tiêu Trần vừa dứt lời, một tầng đen nhẹm không gian phong tỏa bốn phía, kết giới mở ra. Tiêu Trần thấy vậy, bất đắc dĩ nói, mỗi lần thấy ngươi, đều thần thần bí bí, ngươi cứ sợ như vậy sao? Bên trong không gian đen nhèm, hư ảnh một đầu cự long vạn trượng hiện ra, chiếm cứ ở tại trong mây mù, thần bí khó lường. Không phải ta mong muốn, thật sự là có một số việc khiến người lo lắng, Thái Hư Tổ Long than nhẹ. Orochi nói, ngươi nhớ lại một ít chuyện rất khủng bố. Tiêu Trần kỳ quái nói, trí nhớ của ngươi có thiếu sót sao? Bị phong ấn nhiều lực lượng như vậy, ký ức có thiếu sót rất bình thường. Thái Hư Tổ Long nói, ta một mực giấu ở cái địa phương này, trừ lúc trước bảo hộ Thái Hoang Ma Nhận, còn có một cái tâm lý ám thị, tâm lý ám chỉ. Hừm, đại khái là chấp niệm trước kia. Ta hiện tại còn không nhớ nổi nguyên nhân cụ thể, nhưng cái tâm lý ám thị để cho ta trốn ở chỗ này, chỗ nào cũng không muốn đi. Thái Hư Tổ Long nói, trốn cả đời như vậy, cũng không phải biện pháp đi. Tiêu Trần cảm thấy nếu như là mình, liền không có phần sức chịu đựng này. Tạm thời ẩn nhẫn, chỉ là đang đợi Quang Minh đến, Thái Hư Tổ Long nói, ngươi có thể coi là Quang Minh của chúng ta. Khục khục. Đừng bảo là mập mờ như vậy. Tiêu Trần nói, ta chỉ là một cái xấu người, sợ cô phụ kỳ vọng của ngươi, không cần lo lắng, tuy rằng bên trên ngươi người, ta không có thấy cái mệnh cách gì đặc biệt, nhưng ngươi có nhân mạch có thể lợi dụng, Thái Hư Tổ Long nói. Người vừa mới bay đi địa cầu, là truyền nhân băng tộc thủy tổ đi. Có lẽ, không chỉ là truyền nhân, mà là khế ước giả. Ngươi nhận thức băng tộc thủy tổ. Tiêu Trần ngoài ý muốn, đương nhiên, ta gần như chứng kiến nàng đản sinh. Thái Hư Tổ Long nói, băng tộc thủy tổ mới bắt đầu là một đạo pháp tắc, trải qua vô số kỷ nguyên tích lũy, ngưng tụ làm kiếm hình thái, lại trải qua vô số kỷ nguyên, biến thành hình dạng người. Vậy xác thực không dễ dàng. Tiêu Trần cũng kính nể nghị lực băng tộc thủy tổ, loại từng trải này, so sánh bách hoa thủy tổ từ một đóa hoa tiến hóa còn muốn gian nan vô số lần. Nhưng nó kỳ thực cũng ngộ nhập lạc lối, Thái Hư Tổ Long nói, thế gian này vạn sự vạn tượng đều có quy luật đặc biệt, tương sinh tương khắc, cũng hỗ trợ lẫn nhau. Nó là pháp tắc, nó hình làm kiếm, đều cần chủ nhân thúc dục mới có thể phát huy lực lượng tối cường. Khi nó hóa hình người chứng đạo, may mà thành công, thất bại mà nói. Quy năng ngược lại sẽ rút lui, băng tộc thủy tổ năm đó không có chứng đạo thành công. Nó từ đầu đến cuối không thể hiểu thông suốt đạo của mình, không thì nàng là có cơ hội bước ra một bước thành thần linh kia, Thái Hư Tổ Long tiếc hận nói. Có lẽ là thời gian hóa thành hình người quá ngắn đi, khởi điểm của nó so sánh với người khác khó khăn rất nhiều. Tiêu Trần suy đoán, băng tộc thủy tổ từ pháp tắc tiến hóa thành kiếm, từ kiếm tiến hóa thành người, hao phí rất nhiều thời gian. Mà tại hình dạng người thì không có qua quá lâu, liền gặp đại chiến hắc ám giới vẫn lạc, bây giờ nhìn lại, trận chiến hắc ám giới đó, nó chỉ là trở về nguyên thủy, lại lần nữa biến thành một đạo pháp tắc, lại tại băng tộc tổ giới lần nữa thai nghén làm kiếm hồn. Thái Hư Tổ Long nói, đời này, nó có khế ước giả, tại bên trong thân thể tiểu cô nương kia sống sót, hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có hy vọng siêu việt trước kia, chân chính bước ra một bước kia, vấn đề duy nhất là thời gian, thế đạo nhiều thay đổi. Chỉ sợ sẽ không chờ nàng chậm rãi trưởng thành. Nàng để ta tới dạy dỗ, ngươi cứ việc yên tâm. Tiêu Trần nói, ta sẽ để cho nàng chân chính siêu việt băng tộc thủy tổ trước kia, hơn nữa thời gian sẽ không quá dài. Ngươi có lòng tin là tốt rồi, Thái Hư Tổ Long cười nói, Orochi, băng tộc thủy tổ, thiên đạo linh lung tâm, còn có vị linh tộc chuyển thế kia, rất nhiều nhân vật không thể tưởng tượng nổi, đều tụ tập ở bên cạnh ngươi, liền tính ngươi thật chỉ là một giới người bình thường. Con phải cố gắng tận dụng ràng buộc những này, ngươi cũng có thể một tay thay đổi thế giới, đây chính là nguyên nhân ta tín nhiệm ngươi. Hai, xem ra ta chú định chỉ có thể ăn bám. Tiêu Trần thở dài nói. Có thể được thiên đạo linh lung tâm túc chủ cảm mến, còn có cái gì có thể cầu chứ? Thái Hư Tổ Long trêu ghẹo một câu, rất nhanh lại nghiêm túc nói, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, những người chư thiên lục đạo đó, có lẽ sẽ không đồng ý linh lung tâm túc chủ động tư tình nhi nữ. Bọn hắn nếu biết sự tồn tại của ngươi, sẽ bài xích ngươi. Ta biết. Tiêu Trần gật đầu, sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn sở dĩ một mực không có đi tìm Hạ Thi Vận, chính là không muốn gây ra phiền toái không cần thiết. Nhưng mà đây không có nghĩa là hắn sẽ buông tha Hạ Thi Vận, tạm thời không thấy, chỉ là để cho Hạ Thi Vận an tâm phát triển, mau sớm đề thăng thực lực, chờ thời cơ chín mùi, hắn sẽ đi thiên đạo mình đem Hạ Thi Vận mang về. Thiên đạo linh lung tâm như thật có thể sứ mệnh cứu thế, hắn há có thể để cho Hạ Thi Vận một người gánh vác. Nói ăn bám, chỉ là đùa giỡn. Được rồi, không nói lời xa lạ với ngươi, Tiêu Trần nó, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc nhớ ra cái gì? Phương trận doanh thứ ba. Thái hư tổ long bỗng nhiên ngữ khí thâm trầm nói. Thứ ba. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Ừ, Thái hư tổ long nói, thần giới, hắc ám giới ra, còn có cổ thế lực thứ ba tồn tại, bọn hắn khẳng định đang nổi lên một ít mục đích không thể cho người biết. Chuyện này ta đã biết, Tiêu Trần nói, ta tại phong thánh tháp, nhìn thấy một tia tàn niệm kim ô thủy tổ, còn có còn lại khôi lỗi dùng tàn niệm chư thần chế tạo. Cái gì? Có loại sự tình này, Thái hư tổ long ngữ khí có chút gấp thúc, hỏi, sau đó thì sao, chuyện gì xảy ra? Kim ô thủy tổ nói cho ta, ban đầu tại sao chư thần chi chiến, có tồn tại thần bí thừa lúc vắng mà vào, tập kích bọn họ, Tiêu Trần đem kim ô thủy tổ miêu tả thuật một lần. Thái hư tổ long nghiêm túc nghe, thần thái càng thêm ngưng trọng, trong đầu lại có ký ức hình ảnh mới như ẩn như hiện. Chương 1580, Diệp Yên giao mười đuôi ngươi làm sao vậy? Tiêu Trần nhận thấy được thần sắc Thái hư tổ long không đúng lắm, hay, càng là tiếp xúc được chóp đỉnh, càng là cảm giác âm mưu, có lẽ chúng ta tu đạo, cuối cùng cũng chỉ là đang vì người ta làm giá y. Thái hư tổ long bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc, chính hắn cũng không biết vì sao, chỉ là trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, nội tâm áp lực mà nặng nề. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, nếu mà giúp ngươi giải phong lực lượng, có thể khôi phục ký ức hay không? Có lẽ có thể khôi phục một ít, nhưng mà trước khi lực lượng của ta bị phong ấn, chỉ sợ đã gặp qua một ít chuyện khủng bố. Thái hư tổ long nói, bất kể như thế nào, trước tiên thử một lần đi, có thể khôi phục bao nhiêu tính bao nhiêu. Tiêu Trần ban đầu đáp ứng Thái hư tổ long, muốn giúp hắn giải phong lực lượng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Trì hoãn lâu như vậy, cũng nên bắt đầu. Lực lượng của ngươi bị phong ấn ở chỗ nào? Tiêu Trần hỏi thăm, Thái hư tổ long nhắm hai mắt, cảm ngộ chốc lát, nói ra, đó là một địa phương u như địa ngục, thủ vệ mười phần nghiêm ngặt, hơn nữa có kết giới chí cao, lấy lực lượng của ta bây giờ, vô pháp trực tiếp đưa ngươi đi. Để cho ta thử một lần đi, ngươi mở ra cộng hưởng, ta có thể điều tra được chỗ đó. Tiêu Trần vừa nói, nhảy lên một cái, đưa tay va chạm vào đầu Thái hư tổ long. Thái hư tổ long tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, trong đầu không ngừng lặp lại một hình ảnh, một cái không gian tọa độ. Tiêu Trần tỉ mỉ thăm dò chốc lát, bỗng nhiên thần sắc trịnh trọng, vẫy tay ngưng tụ một đạo đao khí siêu tuyệt. Phá không trảm. Không gian pháp tắc, phối hợp đao kình cương mãnh, một đao trảm phá hư không, rắc rắc. Không gian xé rách, xuất hiện một cái thông đạo khe nứt to lớn, đen nhèm thâm u, không biết đi thông phương nào. Đây là... Thái hư tổ long cả kinh nói, ngươi lại có thể làm được loại sự tình này, chỉ là thử nghiệm, không nghĩ đến thành công. Tiêu Trần rất bình tĩnh nói, ta trước tiên đi dò thám đường, mộng tình nếu mà trở về, giúp ta trông nom nàng, nói rõ cho nàng một chút nguyên nhân, yên tâm, giao cho ta. Thái hư tổ long nói. Tiêu Trần không có nỗi lo về sau, trực tiếp liền xông vào trong vết nứt không gian, thời không biến đổi, Tiêu Trần đã là xuất hiện ở trong một cái lối đi u ám. Có chút tương tự địa phủ hoàng tuyền lộ, dọc theo thông đạo đi về phía trước, nhìn thấy một con sóng, bên trong chạy khô cốt cùng vật chất mục nát, khiến không gian và bầu không khí đều trở nên quỷ quyệt u ám. Chẳng lẽ thật đi tới địa phủ đi? Tiêu Trần âm thầm kỳ quái, chỗ này có chút quỷ dị, bốn phía đều là cấm chế đẳng cấp cực cao. Tuy nói lấy thần trí của hắn, cũng có thể cưỡng ép đột phá những cấm chế này, nhưng ắt phải dẫn tới tiếng động, để cho người phát hiện, tại dưới tình cảnh không có hiểu rõ tình trạng. Thì tránh đã thảo kinh xà, không thể làm việc ngu xuẩn. Thời kỳ Thái hư tổ long đỉnh phong nhất cũng nên là thần linh, cho dù bị ám toán, rơi xuống khỏi thần linh cảnh, cũng không phải người bình thường có thể đem nó phong ấn. Đi tới nơi này, khả năng còn nguy hiểm hơn so sánh xông vào đại bản doanh của một cái thần tộc, cho nên tận lực cẩn thận là hơn. Nhưng mà, hắn muốn điều thấp, thường thường thực tế sẽ không để cho hắn như nguyện. Đột nhiên, mặt nước trước mặt kịch liệt dao động, giống như biển gầm đột phát. Cuốn lên vạn trượng đợt sóng, bị vây tại bên trong sóng lớn, một đầu bạch hồ to lớn có 10 cái đuôi lao ra, rít lên một tiếng, thiên địa biến động, sơn hà sụp đổ. Diệp Yên Giao, Tiêu Trần nhìn chằm chằm bạch hồ 10 đuôi, ngay lập tức sẽ nhận ra được, đây là Diệp Yên Giao không thể nghi ngờ. Diệp Yên Giao thời kỳ trên địa cầu vẫn chỉ là tam vĩ linh hồ, bởi vì ăn trộm một khỏa phản tổ đang mạc lị luyện chế, ngoài ý muốn huyết mạch phản tổ, thành thiên hồ 10 đuôi. Trở thành một trong chiến lực mạnh mẽ nhất tiên giới lúc ấy. Theo Diệp Vũ Phỉ từng nói, Diệp Yên Giao cùng Thái Sơ, Đế Thiên, Diêm Hoàng và người khác một tổ đội, cùng nhau phi thăng thần giới, cho nên mới không có ở gặp biến cô tiên giới mà tới linh tộc. Tiêu Trần còn muốn bỏ chút thời giờ để đi tìm bọn hắn, không nghĩ tới hôm nay tại đây gặp phải. Hơn nữa, rõ ràng trạng thái Diệt Yên Giao không đúng, nằm ở trạng thái hoàn toàn mất khống chế, căn bản không nhận biết hắn. Quả nhiên, Diệt Yên Giao mười đuôi gầm thét qua đi, trực tiếp mở ra miệng lớn, ngay lập tức ngưng tụ uy năng hủy diệt khủng bố. Âm. Một phát đánh hủy diệt, hướng phía Tiêu Trần đánh tới. Thực sự là, quá làm loạn. Tiêu Trần đoán chừng nếu như hắn tránh né, chắc năng lượng này có thể trong nháy mắt đem phạm vi vạn dặm đều san thành bình địa. Đây là suy tính dưới tình huống bốn phía có cấm chế. Nếu không có cấm chế suy yếu uy lực, hủy diệt một thế giới nhỏ đều nhẹ nhàng thoải mái. Lực lượng Thái Hư Tổ Long liền phong ấn ở phụ cận, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không để cho Diệt Yên Giao phá hủy nơi này, nhẹ tay dương lên, hư vô cực ý lại xuất hiện. Bạch, kiếm ý nháy mắt cùng năng lượng chính diện trùng kích. Hư vô chi kiếm, vạn vật quy vô. Năng lượng đó trực tiếp bị xóa bỏ, không gian yên tĩnh lại, thật giống như cái gì đều không phát sinh. Tiêu Trần nắm lấy cơ hội, lắc người một cái xuất hiện ở trước mặt Thiên Hồ Mười Đuôi, đưa tay đánh một chỉ ở tại trên trán. Thoáng chốc, dị quang từ mười đuôi tản ra, bao phủ toàn thân, thân hình khổng lồ rất nhanh thu nhỏ, từng bước biến hóa thành một tên thiếu nữ môi đỏ răng trắng, niên kỷ nhìn qua cùng Lệnh Hồ Tinh tương tương. Hiển nhiên, chính là Diệp Yên Giao, từ hình thái mười đuôi biến trở về, trên thân Diệp Yên Giao không sợi vải, nhưng mà Tiêu Trần ngược lại không có thái độ ưỡn ẹo, rất bình thường mà đem nàng ôm lấy, sau đó đưa quần áo dự bị của mình phủ thêm cho nàng. Trước tiên dẫn nàng rời khỏi đây lại nói, Tiêu Trần ý nghĩ khẽ động, mang theo Diệp Yên Giao biến mất tại chỗ, tiến vào nội thế giới của mình. Mà tại thời khắc Tiêu Trần biến mất, tại phần cuối không gian thần bí, hai tên nữ tử hắc y đều là cảm ứng được cái gì, nghi ngờ không thôi. Vậy đầu hồ ly bị cứu đi, làm sao có thể, lẽ nào có người có thể xông vào cái không gian này mà không bị chúng ta biết? Sự tình không đơn giản, lập tức bẩm báo chủ thượng, nội thế giới Tiêu Trần đã có biến hóa long trời lở đất, ngoại trừ quy tắc cùng bản nguyên đại đạo còn chưa hoàn chỉnh, bất lợi cho tu hành ra, còn lại cảnh vật cái gì cần có đều có, giống như là một cái thế giới chân chính. Dãy núi, dòng sông, cỏ cây, phi cầm muôn thú. Vạn vật an lành, sinh cơ tràn trề. Không hề nghi ngờ, đây là hỗn độn thanh liên cắm rễ tại đây tạo thành, hỗn độn thanh liên, còn là tên sáng thế thanh liên. Hai chữ sáng thế, có thể nói rõ tất cả. Năng lực cường đại nhất hỗn độn thanh liên, không phải sinh cơ, mà là sáng tạo cùng thai nghén. Nó có thể trong không sinh có, thai nghén sự vật không tồn tại. Thai nghén chim trời cá nước, hoa cỏ cây cối đều chỉ là trò trẻ con. Trong tin đồn hỗn độn thanh liên lúc ban đầu, có thể trực tiếp thai nghén hỗn độn ma thần, hỗn độn thần binh, khai sáng vũ trụ. Đương nhiên, trước mắt hỗn độn thanh liên mà Tiêu Trần có cũng chỉ có thể thai nghén hoa cỏ cùng chim muông. Nếu mà đem hỗn độn thanh liên lúc ban đầu coi là cấp 100, Tiểu Thanh bây giờ đại khái cũng chưa tới cấp 10, căn bản không cùng đẳng cấp. Tiêu Trần đem Diệp Yên Giao đặt ở trong bụi có mềm mại, truyền cho nàng một đoạn sinh cơ, làm nàng rất nhanh khôi phục ý thức. Tiêu Trần, mơ hồ giữa, Diệp Yên Giao mở mắt ra, tự hồ nhận ra Tiêu Trần. Nhưng rất nhanh, nàng lại uể oải chụp Tiêu Trần một cái, chán ghét, làm sao nằm mộng đều mơ thấy ngươi. Nhanh từ trong mộng của ta ra ngoài.